Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2029, Thiên Ma Chi Chủ chuyển thế. Đế thần Thiên Ma Vương chẳng những không có tức giận, ngược lại là một trận sợ hãi, vội vàng cúi đầu xuống, tựa hồ làm trái Đông Phương Vũ lựa chọn, liền sẽ lập tức đụng phải cự đại trừng phạt như thế. Ta thực ra trong lòng có một vấn đề. Tô Dạ nói ra, vấn đề gì? Đông Phương Vũ nhìn xem Tô Dạ, vẫn như cũ ôn nhu như nước, loại ánh mắt này, không giống như là đơn thuần muốn báo ân, càng giống là nàng cùng Tô Dạ ở giữa, còn có cái khác đủ loại ân oán gút mắc như thế. Ngươi cùng Đông Phương gia tộc, đến tột cùng là quan hệ như thế nào? Tô Dạ nói ra, Đông Phương Vũ môi đỏ khẽ mở, nếu như ta cho ngươi biết, Đông Phương gia tộc chính là ta hậu nhân đâu? Không có khả năng, Đông Phương gia tộc nếu là ngươi hậu nhân, vì cái gì sẽ không có thiên ma huyết mạch? Tô Dạ nghi ngờ nói ra. Tô Dạ, trí nhớ của ngươi quả nhiên là một chút cũng không có giác tỉnh sao? Đông Phương Vũ cắn môi đỏ, xem ra ngươi thật sự chính là một chút cũng không có giác tỉnh. Trí nhớ của ta giác tỉnh cũng rất ít, bất quá cũng so ngươi biết hơn nhiều, đợi đến ngày sau, ngươi liền sẽ biết Đông Phương gia tộc tồn tại đến tột cùng ra sao nguyên do. Tô Dạ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, mắt thấy Đông Phương Vũ cũng đáp không ra cái nguyên cớ đi ra. Liền liền không hỏi thêm nữa, đại nhân, ngươi tính xử trí như thế nào kẻ này, tiểu tử này lấy cực mạnh thực lực đánh chết Băng Sơn Thiên Ma Vương. Chính là nhân loại một đời thiên kiêu, nếu là không sớm làm diệt trừ, tại chúng ta ngày sau hậu hoạn vô tận a. Một cái Thiên Ma Vương thận trọng nói, Đông Phương Vũ lời nói, đem hắn dẫn đi, hảo hảo hầu hạ lấy, lại không có thể tổn thương hắn, ủy khuất hắn, chỉ là không thể để cho hắn ly khai liền tốt. Chúng ta minh bạch, một cái Thiên Ma Vương nghe vậy, nói ra, Vũ đại nhân đối với ngươi thật đúng là nhân từ, ngươi nên may mắn, tốt, chúng ta đi thôi. Tô Dạ nhìn thật sâu một cái Đông Phương Vũ, trước mắt đến xem, Đông Phương Vũ như chính mình chỗ nghĩ. Cùng chuyện xưa của mình, tựa hồ cũng không phải là năm đó trận kia ơn huệ nhỏ đơn giản như vậy. Thật là đáng sợ, thật là đáng sợ, Trư Phi khoái nói ra. Thế nào, Tô Dạ nói ra, Trư Phi khoái ngược lại hút miệng khí lạnh, giống như năm đó nhìn thấy tiểu nữ hài kia khác biệt thật là không giống nhau. Hiện tại Đông Phương Vũ nhìn tựa như là một cái lỗ đen. Có thể đem ta tùy thời nuốt vào đi như thế. Tô Dạ trong đầu cũng đang tự hỏi Đông Phương Vũ đến tột cùng là người phương nào. Thực ra trước kia huyền cơ thạch kiểm chắc ra 98 điểm. Càng vượt qua Diệp Yêu Liên cùng Đường Mạc Ly lúc, hắn ẩn ẩn nhớ tới, liền biết đối phương tuyệt không phải phàm nhân, một cái Thiên Ma Vương, đem Tô Dạ dẫn tới một tòa viện chỗ, đem nó dàn xếp tại nơi đây, chỉ bất quá chung quanh có kiên cố trận pháp, còn có mấy danh Thiên Ma Vương nơi này trông coi, một con ruồi bay ra ngoài cũng khó khăn, Tô Dạ có thể nói là mọc cánh khó thoát. Lúc này, đế thần Thiên Ma Vương thành thành thật thật hướng phía Đông Phương Vũ thân thể khom xuống. Vũ đại nhân, mới thuộc hạ trong lời nói có chỗ quá kích, mong rằng ngài có thể rộng lòng tha thứ. Đông Phương Vũ mặt không thay đổi nói, đế thần, ta mặc dù thực lực bây giờ chưa khôi phục, nhưng ngươi không nên quên, các ngươi sinh ra, đều là nguồn gốc từ tại ta, nếu là không có ta, cũng chưa có thiên ma nhất tộc, thuộc hạ minh bạch, đế thần Thiên Ma Vương dưới đáy cao ngạo đầu, chỉ bất quá cái này Tô Dạ, ta cùng Tô Dạ ân oán gút mắc, không phải một câu có thể nói rõ, ta biết lưu hắn tại lại sẽ hậu hoạn vô tận, bất quá chỉ có việc này ta không cách nào khống chế chính ta tùy hứng. Đông Phương Vũ nắm chặt nắm đấm. Cứ như vậy, Tô Dạ lại một lần nữa bị nhốt lại, chỉ bất quá hoàn cảnh là muốn so trước đó tốt lên rất nhiều. Nhìn càng giống là tới nơi đây làm khách như thế, cái này Đông Phương Vũ, đến tột cùng là loại người nào? Tô Dạ trong lòng vẫn như cũ trầm tư không hiểu, hắn dò hỏi, Thiên Dạ Thần Châu, trong ấn tượng của ngươi, có nữ tính thiên ma sao? Hắn khổ tư minh tưởng lâu như vậy, trong ấn tượng cũng không có một cái nào nữ tính thiên ma. Đông Phương Vũ cái kia thiên ma khí tức như thế thuần khiết, như thế nồng đậm, tuyệt đối là thiên ma. Cái này không hề nghi ngờ, Thiên Dạ Thần Châu trầm tư một lúc lâu sau nói ra. Ta hiện tại ký ức còn chưa hoàn toàn khôi phục. Nhưng là trong truyền thuyết, đúng là có một nữ tính thiên ma. Bất quá, cũng vẻn vẹn chỉ có như thế một cái. Chỉ giáo cho, Tô Dạ nói ra, để ta tới nói đi. Lúc này, Ám Dạ Quân Vương kiếm nói ra, cái kia đứng sừng sững tại thiên ma bên trong, địa vị cao nhất, thực lực mạnh nhất tồn tại, cũng là khởi xướng hướng cực đạo đại lục tiến công kèn lệnh kẻ đầu têu. Thiên ma chi chủ, liền là hết thảy thiên ma bên trong duy nhất nữ tính thiên ma. Cái gì, thiên ma chi chủ? Tô Dạ bất ngờ khẽ giật mình. Ám Dạ Quân Vương kiếm chậm rãi nói ra, không tệ, liền là thiên ma chi chủ. Thiên ma chi chủ muốn tìm được thần ma chi lực, cuối cùng tại cực đạo đại lục bên trên cùng Dạ Hoàng phát sinh va chạm. Dạ Hoàng nắm giữ ta cùng thiên ma chi chủ giao chiến qua vô số trận, cơ hồ đều là không phân cao thấp, mà hai người mỗi lần đánh đều là tiến vào hỗn độn chỗ sâu nhất chiến trường, đánh tới tinh cầu vỡ vụn, không gian hỗn độn chôn vùi về sau mới dễ như vậy bỏ qua. Vậy ý của ngươi là nói, cái này Đông Phương Vũ, hẳn là liền là thiên ma chi chủ chuyển thế, Tô Dạ bỗng nhiên nghĩ đến như thế một cái kinh người khả năng. Không phải không khả năng này, Thiên Ma chi chủ năm đó thực lực, cùng Dạ Hoàng so sánh không phân cao thấp, hắn hiện tại nếu là thật sự còn ở đó, Kình Thiên vực chủ cũng đến cho nó ba phần mặt mũi. Như hắn vẫn còn, Cực Đạo Thần Vương, coi như mượn dùng thiên đạo chi lực, cũng quả quyết ngăn không được Thiên Ma chi chủ. Ám Dạ Quân Vương kiếm nói ra, cho nên có thể đủ giải thích Thiên Ma năm đó lui binh. Cùng Thiên Ma vì sao chậm chạp đánh không tới cổ thần giới nguyên nhân. Chỉ sợ cũng tại Thiên Ma chi chủ trên thân. Thiên Dạ Thần Châu cũng lập tức đi theo nói, ta cũng nhớ tới một chút, Dạ Hoàng năm đó ly kỳ biến mất về sau, Thiên Ma liền chủ động lui quân, mà lại, Thiên Ma chi chủ tựa hồ cũng là tại cùng Dạ Hoàng cùng một thời gian biến mất. Tô Dạ vuốt vuốt mi tâm, hắn cực kỳ không kịp chờ đợi nghĩ muốn biết mình thân thế. Hắn đến tột cùng là ai, Đông Phương Vũ cùng hắn nói tới những lời kia, ám ý đến cùng là ở nơi nào, hắn cực kỳ muốn lập tức giải khai thiên đấu ngũ tinh, biết rõ đến năm đó phát sinh mọi chuyện. Nếu là Đông Phương Vũ chính là Thiên Ma chi chủ chuyển thế lời nói. Như vậy, nhân loại liền có đại phiền toái. Tô Dạ thở dài, ta biết rõ Đông Phương Vũ, Huyền Cơ Thạch có lẽ kiểm chắc hạn mức cao nhất có hạn. Thế nhưng là hắn so sánh là thần vương chuyển thế Diệp Yêu Liên cùng Đường Mạc Ly thiên phú cao hơn. Đây là không thể nghi ngờ sự tình, cho hắn phát triển thời gian, Đông Phương Vũ trở lại Thiên Ma chi chủ đỉnh phong chính là chuyện sớm hay muộn. Tới lúc đó, nhân loại đem không người nào có thể ngăn cản được Đông Phương Vũ. Không, còn có ngươi. Ám Dạ Quân Vương kiếm nói ra, ta, Tô Dạ ngẩn người, Ám Dạ Quân Vương kiếm nói ra, Tô Dạ, ngươi khả năng, thật liền là Dạ Hoàng chuyển thế, bắt đầu nói từ đâu, Tô Dạ không hiểu nói, năm đó Dạ Hoàng rèn đúc ta thời gian, tại ta trong thân kiếm, tạo nên vận mệnh lực lượng, sau đó ta liền ẩn nấp tại vận mệnh bên trong, không bị vận mệnh phát giác, Ám Dạ Quân Vương kiếm nói ra, chương 2030, cửu ngũ chí tôn lôi kiếp, nhưng mà, những thứ này cũng không phải là mấu chốt. Vận mệnh lực lượng đưa đến càng nhiều chỉ là để cho ta ẩn thân tại vận mệnh bên trong, lại không thể ẩn thân tại quang ám bên trong, lấy mắt thường ánh mắt vẫn là có thể nhìn thấy ta. Ám Dạ Quân Vương kiếm nói ra, chân chính trên ý nghĩa để cho ta đưa đến tuyệt đối ẩn nấp căn bản, là quang ám tạo hóa, do quang chi tạo hóa cùng ám chi tạo hóa kết hợp mà thành, cho nên ta mới có thể lấy không bị thế nhân phát giác. Cái này cùng ta là Dạ Hoàng chuyển thế có quan hệ gì? Tô Dạ hỏi, có quan hệ rất lớn. Dạ Đế công pháp, liền là Dạ Hoàng đại nhân là tự thân quang ám tạo hóa chế tạo riêng một bộ tạo hóa thần thông. Nếu là không có quang ám tạo hóa là không có cách nào điều động. Ám Dạ Quân Vương kiếm nói ra, cho nên, ngươi có thể ý thức được mấu chốt của vấn đề chỗ. Ý của ngươi là, ta không có quang ám tạo hóa, cũng lĩnh ngộ Dạ Đế. Tô Dạ bất ngờ khẽ giật mình, đúng, Dạ Đế công pháp thật giống như trời sinh thuộc về ngươi như thế. Ngươi có thể rất tốt đem điều động, muốn biết, làm theo lẽ thường tới nói, người bình thường tất phải đến tu luyện quang ám tạo hóa. Cùng tu luyện Dạ Đế mới có thể lấy điều động Thiên Dạ Thần Châu. Ám Dạ Quân Vương kiếm nói ra, thế nhưng là ngươi, tại không có tu luyện Dạ Đế trước đó liền điều động Thiên Dạ Thần Châu. Không có lĩnh ngộ quang ám tạo hóa, cũng tu luyện thành Dạ Đế, những thứ này đều đủ loại chỉ chứng, ngươi cực kỳ khả năng liền là Dạ Hoàng chuyển thế. Hô, Tô Dạ hít vào một hơi thật dài, xem ra, hết thảy căn nguyên còn đến ngược dòng tìm hiểu đến thiên đấu ngũ tinh. Ta tất phải nghĩ biện pháp tăng thực lực lên, giải khai thiên đấu ngũ tinh bí ẩn. Biết rõ trên người mình hết thảy khởi đầu, nói đến tăng thực lực lên, trước mắt liền là một cái không sai cơ hội. Trước đó tại hư vô hắc ám không gian bên trong, hắn cái gì đều không cảm ứng được, lĩnh ngộ tạo hóa, đột phá cảnh giới đều lộ vẻ mười phần hà khắc phí sức. Thế nhưng là hiện tại liền không giống nhau, hắn mặc dù không muốn cho mượn dùng Đông Phương Vũ thiện tâm, nhưng trước mắt đến xem, hắn cùng Đông Phương Vũ xác thực có rất nhiều liên quan ở bên trong. Đối phương nguyện ý cho hắn phần này thiện tâm, cũng không phải là có lẽ có. Chính mình tựa hồ cũng không cần thiết không thôi đến hưởng thụ phần này ân trạch. Hắn ngồi xếp bằng, tiếp tục làm lên chính mình tu luyện đại nghiệp, hấp thu tạo hóa hạt giống, nhưng mà đặt vào tự thân, từ đó nghĩ biện pháp tăng lên tới vấn đỉnh tạo hóa cảnh giới. Đây chỉ là thời gian tiêu hao mà thôi, thời gian cũng không quá dài, hai tháng sau, Tô Dạ lại lĩnh ngộ hai loại tạo hóa chi lực, toàn bộ đều là xuất từ Băng Sơn Thiên Ma Vương chi thủ. Cũng chính là nhiều lĩnh ngộ hai loại tạo hóa chi lực đằng sau, Tô Dạ cảnh giới chính là một hơi thuận lý thành chương đột phá đến vấn đỉnh tạo hóa cảnh giới. Âm âm, chính là Tô Dạ đi tới vấn đỉnh tạo hóa cảnh giới sát na. Trên bầu trời gào thét lên cuồn cuộn thiên lôi, cái này lôi đình hạ xuống thời điểm, liền đã cho thấy uy lực của nó đi ra, chỉ một thoáng, toàn bộ thiên ma tộc quần cứ điểm đều biến thành bạo động bất an, một đám thiên ma cảm nhận được cái kia đến từ bầu trời lôi chỉ cảm giác bất an. Ngửa nhìn bầu trời, trong lúc nhất thời như thế không biết là đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Đây là vật gì? Lôi kiếp, thiên địa tai kiếp bên trong phong tai, hỏa tai, vũ tai các loại, đều chỉ có thể xưng chi là tai, nhưng có thể xưng chi là kiếp giả, chỉ có lôi, chỉ bất quá cái này lôi kiếp không phải đạt tới chí kiếp tam cảnh lúc mới nên có đồ vật sao. vì sao sẽ tại Vấn Đỉnh tạo hóa cảnh giới lúc xuất hiện? Đế thần Thiên Ma Vương chắp tay sau lưng đứng dậy, ánh mắt bên trong đồng dạng ẩn ẩn tản ra sợ hãi. Chí kiếp tam cảnh, có thể nói là một cái nhường mỗi một cái hắn loại cường giả cấp bậc này đều hàm chứa sợ hãi tồn tại. Nếu người nào đều có tự tin tiến vào chí kiếp tam cảnh, cũng sẽ không có nhiều như vậy tinh quân sinh ra, đem chính mình cả đời trói buộc được một cái giới diện bên trong. Giống như là hắn, liền đã hoàn toàn có thể tiến vào chí kiếp tam cảnh. Sở dĩ không dám vào, liền là bởi vì là cái này chí kiếp hai chữ, chí kiếp, hẳn là lôi kiếp, chuyện gì xảy ra? Lúc này, Đông Phương Vũ cũng theo đó xuất hiện, ngước nhìn trên bầu trời ấp ủ lôi đình, ánh mắt bên trong ngưng tụ ra một tia nghi hoặc, bất quá loại này thiên nhiên áp chế lực tựa hồ đối với hắn cũng không đưa đến cái gì. Là Tô Dạ bên kia truyền đến, Đế thần Thiên Ma Vương nói ra, Đông Phương Vũ mày liễu nhíu lên, đây là cửu ngũ chí tôn lôi kiếp, bình thường chỉ có tiến vào chí kiếp tam cảnh đệ nhất cảnh lúc mới sẽ hạ xuống. Gánh chịu hắn đều là Vấn Đỉnh tạo hóa cửu trọng thiên tồn tại. Tô Dạ còn không có đạt tới Vấn Đỉnh tạo hóa cửu trọng thiên. Tô Dạ tựa hồ là đột phá Vấn Đỉnh tạo hóa cảnh giới. Hắn là cái yêu nghiệt, tựa hồ có nguyên nhân gì thành là quy tắc chỗ không cho phép tồn tại. Cho nên gặp phải pháp tắc chi nộ, rơi xuống cái này cửu ngũ chí tôn lôi kiếp. Đế thần Thiên Ma Vương giải thích nói, Tô Dạ gặp nguy hiểm. Đông Phương Vũ không kịp chờ đợi tiến đến, Đế thần Thiên Ma Vương nói ra, đại nhân, ngài không nên tới gần, ngài hiện tại tu vi, mạo muội tiếp xúc đến cái này cửu ngũ chí tôn lôi kiếp sợ rằng gặp nguy hiểm. Gia hỏa này nếu thật là như ngài lời nói vị kia tồn tại, hắn đỉnh phong thời kỳ thế nhưng là càng hơn ngài một bậc cường giả, làm sao sẽ bị cái này khô khô cửu ngũ chí tôn lôi kiếp cho làm bị thương? Hắn tu vi hiện tại còn nhỏ yếu cực kỳ. Đông Phương Vũ không lại để ý Đế thần Thiên Ma Vương khuyên giải, từng bước một tiến đến. Đế thần Thiên Ma Vương mắt thấy ở đây, thở dài, lẩm bẩm nói, Vũ đại nhân a, ngài năm đó độc bộ thiên hạ, coi trời bằng vung, cuối cùng vẫn là không thể có một cái giống như ngài như vậy cường giả xuất hiện tại ngài trong mắt. A, đã nhiều năm như vậy, ngài lại vẫn là như thế. Trận này cửu ngũ chí tôn lôi kiếp, không chỉ có đưa tới toàn bộ thiên ma tộc chú ý, liền là nhân loại bên này cũng cảm ứng được tình huống. Dù sao cũng là tiến vào chí kiếp tam cảnh cấp bậc tạo ra lôi kiếp, gây nên một cái giới diện chú ý đơn giản không thể bình thường hơn được. Đại nhân, có người muốn tiến vào chí kiếp tam cảnh. Vạn Tượng Thần Vương đến đây báo cáo tin tức. Cực Đạo Thần Vương chắp tay sau lưng, ngay tại câu thông thiên đạo, biết được một chút mình muốn biết đến sự tình. Mắt thấy Vạn Tượng Thần Vương tới báo cáo, Cực Đạo Thần Vương nói ra, cũng không phải là có người tiến vào chí kiếp tam cảnh. Mỗi một cái chí kiếp tam cảnh tồn tại đều vô cùng hy hữu. Thiên ma bên kia những năm gần đây, còn không có cái nào thiên ma có phần này quyết đoán. Độ cái này cửu ngũ chí tôn kiếp nạn người, là Tô Dạ. Cái gì? Tô Dạ? Vạn Tượng Thần Vương nói ra, cái này tu vi kém nhiều lắm đi, Tô Dạ làm sao có thể dẫn động được cửu ngũ chí tôn thiên kiếp. Ta mới đầu cũng không tin, bất quá thiên đạo bên kia cho tin tức quả thật là như thế. Cực Đạo Thần Vương nói ra, không sai được, Tô Dạ bản chất tu vi, hẳn là phản hư nhập thánh đỉnh phong khoảng chừng, bất quá lại có một ít biện pháp đề thăng thực lực của mình. Cùng Vấn Đỉnh tạo hóa cường giả cùng nhau đánh đồng, Vạn Tượng Thần Vương nói ra, nếu là như vậy, hắn hiện tại tu vi đi chống lại cửu ngũ chí tôn kiếp. Chẳng phải là hẳn phải chết không nghi ngờ. Cực Đạo Thần Vương nhíu nhíu mày, ta câu thông một trầu thiên đạo, nhìn xem đến tột cùng là nguyên nhân nào, muốn để hắn đối với Tô Dạ giáng xuống như vậy lôi kiếp. Chương 2031, Thiên Đạo Lưu Tình. Lại nhìn Tô Dạ bên này, ngửa nhìn bầu trời, đã cảm nhận được cái kia đến từ bầu trời lôi trì kinh khủng lực áp bách. Cái này, Tô Dạ ngược lại hút miệng khí lạnh, cái này so trước đây mặt nhật phong hỏa kiếp còn kinh khủng hơn. Lôi kiếp bây giờ còn chưa giáng xuống, hắn liền đã cảm giác đến từ chính mình chung quanh không gian biến thành vạn vẹo bất định. Nếu là giáng xuống, cái này còn có thể được, lấy mình bây giờ thực lực, quả thật có thể gánh vác được này lôi kiếp sao? Có biện pháp nào có thể để cho ta nhanh chóng đem rất nhiều tạo hóa chi lực dung nhập vào hai cánh tay của ta bên trong sao? Tô Dạ cắn răng nói, hắn hiện tại vừa tiến vào Vấn Đỉnh tạo hóa cảnh giới, còn không có đem tạo hóa lực lượng toàn bộ rót vào cùng một chỗ. Thiên Dạ Thần Châu nói ra, làm không được, làm sao có thể nhanh như vậy? Cái này, Tô Dạ lòng nóng như lửa đốt, ầm ầm, chỉ một thoáng, lôi kiếp giáng lâm, cửu ngũ chí tôn lôi kiếp giáng lâm, đạo thứ nhất liền là một tòa tráng kiện như cây thiên lôi. Phát xuống lúc, hung hăng hướng phía Tô Dạ xé rách mà tới, làm đến Tô Dạ thần sắc ngưng trọng thời điểm, theo bản năng đem tạo hóa của mình chi lực toàn bộ oanh kích mà ra. Nhưng mà, vận mệnh của hắn chi lực lại là bị tầng tầng xé rách ra. Hoàn toàn không cách nào chống lại này lôi kiếp tồn tại. Trong lúc nhất thời, Tô Dạ chỉ phải là một kiếm vung vẩy mà đi, quát. Cực thương diệt thế, cái này cực thương diệt thế, lại phối hợp rất nhiều tạo hóa hoàn thân, đạo thứ nhất lôi kiếp mới như vậy tiêu tán. Hô, hô, Tô Dạ cấp tốc thở dốc, một mặt rung động nhìn xem một màn này, khá lắm, hắn có thể tự hào rất nhiều tạo hóa chi lực, vậy mà hoàn toàn không cách nào cùng cái này lôi kiếp lực lượng chống lại. còn may là kịp thời thi triển ra cực thương diệt thế. Cái này mới miễn cưỡng đem lôi kiếp hóa giải, bất quá cực kỳ hiển nhiên, đạo thứ hai nổi lên, đã nhanh muốn giáng lâm, lại nhìn cực đạo thần vương bên này, cũng là tiến nhập cùng thiên đạo câu thông bên trong, hắn nhắm mắt không nói, không biết là như thế nào câu thông, qua một chút băng, cực đạo thần vương bất ngờ mở hai mắt ra, biểu lộ cũng không phải là nhiều tốt, vạn tượng thần vương mắt thấy ở đây, lo lắng nói, đại nhân, kết quả như thế nào? Cực đạo thần vương thở dài, ta nói đến đấy, cũng chỉ là thiên đạo một cái người phát ngôn, nói khó nghe chút khả năng liền là một nô bộc thôi. Thiên đạo nguyện ý đem lực lượng cho ta mượn, bất quá lại không chịu ta thúc đẩy, làm theo lời nói, Tô Dạ trên người có không phù hợp quy tắc lực lượng. Là nghịch thiên mà đi sự tình, tất phải đến đem nó diệt trừ mới có thể lấy. Cái này, chẳng lẽ cũng chưa có uyển chuyển đường sống sao? Vạn tượng thần vương lo lắng nói, may mà ta trở thành tinh quân nhiều năm như vậy, ngược lại cũng hiểu một chút thiên đạo tính nết, ta bỏ ra một chút đền bù. Thiên đạo nguyện ý đem này cửu ngũ chí tôn lôi kiếp uy lực hạ thấp một chút. Bất quá nói thật, cho dù giảm xuống một chút, Tô Dạ có thể qua được cửu ngũ chí tôn lôi kiếp xác suất cũng là cực kỳ bé nhỏ. Cực đạo thần vương nói ra, vạn tượng thần vương mắt thấy cực đạo thần vương cũng như thế khó xử. Biết rõ cực đạo thần vương đã làm được cực hạn, ngươi đi xuống đi, ta cùng Tô Dạ liên hệ. Cực đạo thần vương nói ra, Tô Dạ ánh mắt ngưng tụ trên không, trong lòng suy nghĩ lấy hết thảy có thể chống lại cái này đạo thứ hai lôi kiếp pháp môn. Làm theo Thiên Dạ Thần Châu lời nói, cửu ngũ chí tôn lôi kiếp hết thảy có cửu trọng, chỉ có qua được cái này cửu trọng lôi kiếp, chính mình mới có thể còn sống xuống. Tô Dạ, lúc này, Tô Dạ trong đầu vang lên một thanh âm, cực đạo thần vương tiền bối. Tô Dạ có chút dừng lại, cực đạo thần vương nói ra, ta đã hướng thiên đạo cầu tình, hắn sẽ đem ngươi cửu ngũ chí tôn lôi kiếp uy lực hạ xuống một chút. Bất quá ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt, cho dù hạ xuống một chút, làm theo lẽ tường tới nói, ngươi cũng rất khó kháng qua được cửu ngũ chí tôn lôi kiếp. Ngươi muốn đem trong cơ thể ngươi hết thảy tiềm lực phát huy ra, chỉ có dạng này ngươi mới có thể thành công sống sót. Ta có thể trợ giúp ngươi chỉ có nhiều như vậy, tất cả chuyện tiếp theo đều muốn sát lại chính ngươi. Tô Dạ trong lòng cảm kích, cực đạo thần vương nguyện ý lúc này giúp hắn, đã tận lòng tận nghĩa. Tự hỏi cực đạo thần vương lời nói, phát huy ra chính mình tiềm ẩn hết thảy lực lượng, hắn có cái gì lực lượng có thể dùng? Đệ ngũ trọng thần thể, luân hồi lực lượng, thôn phệ tạo hóa, còn có, âm âm, không cho Tô Dạ quá nhiều suy nghĩ cơ hội. Đệ nhị trọng lôi kiếp đã giáng lâm, Tô Dạ không nói hai lời, triển khai thôn phệ tạo hóa, tựa như một cái miệng khổng lồ như thế, trực tiếp đem cái này đệ nhị trọng lôi kiếp xong toàn nuốt xuống. Uy lực quả nhiên thấp xuống, Thiên Dạ Thần Châu nói ra, lẽ ra đệ nhị trọng lôi kiếp muốn so đệ nhất trọng yếu mạnh hơn một chút. Hiện tại đến xem, uy lực này còn không bằng đệ nhất trọng lôi kiếp. Tô Dạ, ngươi có cơ hội. Tô Dạ cũng là trong lòng mừng rỡ. Thôn phệ tạo hóa nuốt lấy cái này một trọng lôi kiếp về sau, rõ ràng còn có không ít dư lực. Sau đó, đệ tam trọng lôi kiếp, tiếp tục nuốt, đệ tứ trọng lôi kiếp, cũng nuốt đi. Sau đó, đệ ngũ trọng lôi kiếp, đệ lục trọng lôi kiếp. Thôn phệ tạo hóa lực lượng dần dần đạt đến cực hạn. Cũng không phải là không cách nào thôn phệ, mà là đã đạt đến cực hạn, không có cách nào lại tiếp tục nuốt mất, thật giống như người ăn cơm như thế, chung quy là sẽ chống đỡ, thôn phệ tạo hóa cũng là như thế. Đệ thất trọng lôi kiếp phủ xuống thời giờ, Tô Dạ liền biết, chính mình không thể lại che giấu, đệ ngũ trọng thần thể, thần ma cực thánh thể. Tô Dạ chỗ chán, một cái do hắc ám mông lung chỗ đản sinh quỷ dị ánh mắt. Đôi mắt này còn chưa mở to lúc, liền tản ra không thể tưởng tượng lực lượng. Một đôi u ám con mắt màu đen, con người chỗ lộ ra tia sáng yêu dị, con mắt này liếc nhìn chỗ, nhìn thấy thế giới là xám trắng trong tầm mắt, cái kia lôi kiếp tại Tô Dạ trong mắt không còn là lôi kiếp, mà là từng đoạn tạo thành quy tắc đường vân, nghịch chuyển quy tắc, bất quá, lần này nghịch chuyển quy tắc, cũng không có giống là lần trước thuận lợi như vậy, để thất trọng lôi kiếp không có nhập Tô Dạ chỗ nghĩ như thế biến mất, chỉ bất quá lôi kiếp nhìn hơi mềm mà bất lực một chút, vậy mà không cách nào hoàn toàn nghịch chuyển, Tô Dạ hít một hơi thật sâu. Lần trước mặt nhật phong hỏa kiếp, thần ma cực thánh thể cơ hồ là một sát na liền hóa giải sạch sẽ chỉ toàn. Tất cả phong hỏa kiếp với hắn thần ma cực thánh thể trong mắt thực ra liền là từng chuỗi quy tắc. Chi lực thôi, chỉ cần sửa quy tắc chi lực, kiếp nạn cũng không có cái gì. Thế nhưng là cái này cửu ngũ chí tôn lôi kiếp, hiển nhiên không phải mặt nhật phong hỏa kiếp đơn giản như vậy. Luân hồi chi lực, Tô Dạ lợi dụng luân hồi chi lực triển khai, giống như có thể hấp thu hết thảy, cái kia lôi kiếp tuôn ra nhập luân hồi thế giới bên trong thời điểm, liền bị luân hồi chi lực hấp thu sạch sẽ, để thất trọng lôi kiếp cũng đi qua, nhưng mà Tô Dạ nhưng lại không phớt lờ, hắn nghịch chuyển quy tắc chi lực, không cách nào hoàn mỹ cải biến lôi kiếp quy tắc, như vậy đệ bát trọng lôi kiếp cùng đệ cửu trọng lôi kiếp, không có một trọng lôi kiếp với hắn mà nói đều là chí mạng. Ấp ủ bên dưới, đệ bát trọng lôi kiếp so trước đó nhanh hơn rất nhiều nhiều. Đến rồi, Tô Dạ ánh mắt nhìn chăm chú trên không, đệ bát trọng lôi kiếp uy lực chưa từng có chi cường. luân hồi lực lượng, đệ ngũ trọng thần thể, liên toàn dựa vào các ngươi. Tô Dạ nắm chặt song quyền. Chương 2032, sinh tử tạo hóa. Ngốt rồi, lúc này, cực đạo thần vương tự nhiên cũng chú ý cái này đệ bát trọng lôi kiếp một màn. Nhìn thấy lần này tình huống, cực đạo thần vương biểu lộ biến đến vô cùng nặng nề. Vạn tượng thần vương cũng là vội vàng mà đến, cả kinh nói, thần vương đại nhân, cái này đệ bát trọng lôi kiếp uy lực, cũng không yếu bớt a. Cái này Tô Dạ muốn thế nào đi gánh, thiên đạo đã không còn lưu tình sao? Cực đạo thần vương cắn răng nghiến lợi nói ra, vạn tượng thần vương nói ra, thiên đạo không phải đã nói muốn lưu tình sao? Thiên đạo sao sẽ lưu tình? Hắn trước đây cái gọi là nể tình ta lưu tình, chỉ là bởi vì hắn nhận là cho dù lưu tình Tô Dạ cũng giống nhau là hẳn phải chết không nghi ngờ. Tại kết quả giống nhau tình huống xuống, thiên đạo không ngại chơi một trầu, thế nhưng là hiện tại kết quả lại là, Tô Dạ lợi dụng chính mình thực lực cường đại chặn lại cái này trùng điệp lôi kiếp. Như vậy kết quả là không hề nghi ngờ. Cực đạo thần vương nói ra, thiên đạo thề muốn tiêu diệt Tô Dạ, giảm xuống uy lực đã là không cho phép, hiện tại chỉ cầu đảo Tô Dạ còn khác có át chủ bài tại người. Có thể chống đỡ được cái này lôi kiếp, thiên đạo tuy nói là thiên đạo, nhưng cũng nhất định phải làm theo quy tắc làm việc, quy tắc bên ngoài đồ vật, thiên đạo làm không được, lấy vấn đỉnh tạo hóa thực lực, thành công tiếp xuống cái này cửu ngũ chí tôn lôi kiếp. Làm sao có thể, tuy nói cái này cửu ngũ chí tôn lôi kiếp bởi vì Tô Dạ tu vi duyên cớ, cũng không có đúng nghĩa khủng bố như vậy. Nhưng lấy Tô Dạ thực lực cũng ngăn không được a. Vạn tượng thần vương mở to con mắt, cực đạo thần vương thở dài, không có cách nào, ta đã vô lực hồi thiên. Lúc này Đông Phương Vũ cũng tại nhìn cách đó không xa Tô Dạ, so sánh lẫn nhau rất nhiều thiên ma, nàng là tối tới gần Tô Dạ, nhưng mà nhìn xem hiện tại Tô Dạ một màn, nàng cũng là nóng vội vạn phần. Thiên đạo không còn lưu tình sao? Đông Phương Vũ răng ngà thẳng cắn, kể từ đó chỉ có thể dựa vào Tô Dạ chính mình. Nàng tuy nói nghĩ muốn trợ giúp tại Tô Dạ, nhưng mà nàng dù sao không phải đỉnh phong thời kỳ trạng thái, có thể cho Tô Dạ trợ giúp phải giác không mấy, nhiều nhất vẫn là muốn dựa vào Tô Dạ tự thân. Đệ bát trọng lôi kiếp âm âm phát xuống, luân hồi lực lượng cùng đệ ngũ trọng thần thể duy trì cùng một chỗ, một cái tan rã quy tắc suy yếu đệ bát trọng lôi kiếp, một cái thì là toàn diện chống cự lôi kiếp giáng lâm. Nhưng mà mặc dù là như thế, cùng đệ bát trọng lôi kiếp lực lượng va chạm sát na, Tô Dạ cũng là ánh mắt bên trong tuôn ra hiện ra một cỗ tuyệt vọng. Thiên Dạ Thần Châu, dung hợp, Tô Dạ gào thét mà ra, Thiên Dạ Thần Châu lực lượng quán thâu vào Tô Dạ thể nội, làm đến Tô Dạ lực lượng trong cơ thể bắt đầu phát sinh biến hóa cực lớn. Một hơi tiến vào vấn đỉnh tạo hóa tam trọng thiên, chính là cái này vấn đỉnh tạo hóa tam trọng thiên thực lực, là Tô Dạ mang đến thở dốc cơ hội, nhường Tô Dạ có thể đem cái này đệ bát trọng lôi kiếp chống đỡ đỡ được. Phá cho ta, Tô Dạ đem tiềm lực của mình hoàn toàn phát huy ra. Luân hồi lực lượng cùng đệ ngũ trọng thần thể lực lượng phát vung tới cực hạn. Rốt cục, đệ bát trọng lôi kiếp cứ như vậy dần dần tiêu tán, nhưng mà Tô Dạ cùng một đám vây xem cái này một kiếp người, biểu lộ lại là không có bất kỳ cái gì thư giãn, bởi vì là bọn họ cũng đều biết, đệ bát trọng lôi kiếp đi qua, độ khó cao nhất đệ cửu trọng lôi kiếp còn tại, không khó coi đến ra, Tô Dạ hiện tại đã là tình trạng kiệt sức, không có có bao nhiêu dư lực có thể thi triển, lời như vậy, đệ cửu trọng lôi kiếp, Tô Dạ muốn ỷ vào cái gì đi thông qua, đệ cửu trọng lôi kiếp còn đang nổi lên bên trong, cho dù chỉ là ấp ủ quá trình, liền đã cho thấy càng vượt qua đệ bát trọng lôi kiếp cái chủng loại kia kinh khủng áp chế cảm. Giác, Tô Dạ cũng đang ngước nhìn bầu trời, hắn một lần nữa cảm thấy chính mình nhỏ bé, thiên đạo muốn tiêu diệt hắn, hắn liền hẳn phải chết không nghi ngờ sao? Không, không có khả năng, hắn không thể cứ như vậy nhận thua, thiên đạo muốn giết hắn, cũng không dễ dàng như vậy. Tô Dạ nắm chặt song quyền, chờ đợi đệ cửu trọng lôi kiếp hạ xuống, hắn đã trận địa sẵn sàng đón quân địch, đem chính mình tất cả lực lượng ngưng tụ lại Ali. Chờ đợi đệ cửu trọng lôi kiếp phát xuống lúc, hắn liền cùng cái này đệ cửu trọng lôi kiếp làm ra sau cùng đánh cờ. Ầm ầm long, rốt cục, đệ cửu trọng lôi kiếp rơi xuống, mà Tô Dạ cũng là đem chính mình ngưng tụ tất cả mọi thứ toàn bộ bộc phát mà ra. Hai cỗ lực lượng đáng sợ tại bầu trời chỗ giao phong. Tô Dạ rít lên một tiếng, không dám lưu có bất kỳ dư lực, đem trong xương mình lực lượng đều toàn bộ phát huy đi ra. Cùng cái này đệ cửu trọng lôi kiếp sinh sinh đụng vào nhau. Đánh chính là khó khăn chia lìa. Nhưng mà, người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, cái này đệ cửu trọng lôi kiếp liền là hẳn phải chết kiếp. Tô Dạ lực lượng quả thực là lấy trứng chọi đá, tại cái này đệ cửu trọng lôi kiếp va chạm thời điểm, rất nhanh liền bị tan rã ra, sau đó, đệ cửu trọng lôi kiếp hoàn toàn đánh vào Tô Dạ trên thân. Không tốt, Đông Phương Vũ muốn tiến lên cứu vớt, lại bị cái khác thiên ma ngăn lại. Đông Phương Vũ nghiến răng nghiến lợi, nàng muốn cứu, lại không có bất kỳ biện pháp nào. Cực đạo thần vương tại xa xôi chỗ thở dài, thiên mệnh như thế, thực sự không biết Tô Dạ trên thân đến cùng có chỗ nào phạm vào thiên đạo kiêng kỵ, nhường thiên đạo không tiếc bất cứ giá nào muốn đem hắn giết đi. Đối với cái này, thiên đạo cũng không chịu ngôn ngữ. Vạn tượng thần vương tiếc hận nói, Tâu Dạ chẳng lẽ cứ như vậy vẫn lạc sao? Như thế một tài ưu tú chắc tuyệt thiên tài. Cực đạo thần vương nhẹ gật đầu, thế nhưng là rất nhanh, hắn liền đã nhận ra cái gì. Chờ một chút, Tâu Dạ trên thân, tựa hồ còn có một số yếu ớt sinh cơ. Chuyện gì xảy ra, lẽ ra bị đệ cửu trọng lôi kiếp sinh sinh bổ bên trong. Tâu Dạ là hẳn phải chết không nghi ngờ, không có bất kỳ cái gì cứu vãn khả năng. Tâu Dạ lúc này xác thực ngã trên mặt đất, hắn đã triệt để vô lực hồi thiên, nhưng mà trái tim yếu ớt nhảy lên lại đại biểu cho hắn còn sống. Ta vì cái gì còn sống? Là sinh mệnh tạo hóa nguyên nhân sao? Sinh mệnh tạo hóa tại duy trì lấy ta sinh cơ, bất quá tiếp tục như vậy cũng chỉ là ngắn gọn duy trì. Sớm tối ta còn sẽ chết, sinh mệnh tạo hóa dù sao không phải nghịch thiên tồn tại. Hả, chờ chút, Tâu Dạ yếu ớt ý thức đột nhiên nhìn thấy sinh mệnh tạo hóa cùng tử vong tạo hóa. Vô cùng có được độ phù hợp, cái này hai cỗ tạo hóa nhường hắn tại bên bờ sinh tử. Đột nhiên ngộ ra điều gì đó, từ đó hai loại tạo hóa vậy mà giao hòa lên, cái này sinh mệnh tạo hóa cùng tử vong tạo hóa giao hòa đến cùng một chỗ. Tựa hồ sẽ sinh ra vật gì mới. Bất quá còn thiếu khuyết một thứ gì, Tâu Dạ trong lòng không hiểu, đem chính mình hắn vận mệnh của hắn đánh vào trong đó. Nhân quả tạo hóa, không được, mâu thuẫn, hai loại tạo hóa đối với nhân quả tạo hóa cực kỳ mâu thuẫn. Cái này khiến Tâu Dạ tin tưởng, nhân quả tạo hóa cùng cái này hai loại tạo hóa cũng không phải là một cái thể hệ. Đã như vậy, vậy liền cái khác tạo hóa, thí rất nhiều chủng, đều vô cùng mâu thuẫn đằng sau, Tâu Dạ đem chính mình từ băng sơn thiên ma vương chỗ lĩnh ngộ chí mạng tạo hóa. Đánh vào trong đó, xuống trong lúc nhất thời. Ba loại tạo hóa hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, từ đó, một cái mới tạo hóa thời gian dần trôi qua đã được sinh ra đời. Tâu Dạ, là sinh tử tạo hóa, là sinh tử tạo hóa, hỗn độn tạo hóa trên bảng xếp hạng thứ tư sinh tử tạo hóa. Người vậy mà đem lĩnh ngộ, ha ha ha ha, quá tốt rồi, quá tốt rồi, chương 2033, chí kiếp tam trọng. Thứ ba kiếp, chỉ tiếc, Tâu Dạ nghe không được, nhưng hiện tại, nghe được hay không, cũng đã không trọng yếu. Trọng yếu là, Tâu Dạ tại sống và chết ở giữa. Lĩnh ngộ phần này lực lượng đặc biệt, phần này lực lượng tại tay, nhường Tâu Dạ có được phản kích lực lượng, quanh người hắn khí tức vậy mà bắt đầu biến thành rực rỡ một mới. Phảng phất trước đó đệ cửu trọng lôi kiếp trọng thương với hắn mà nói hoàn toàn chưa từng xảy ra. Chuyện gì như thế, Tâu Dạ bỗng nhiên đứng dậy, sau đó, khí tức khuếch tán, thật giống như một tòa núi lớn, một tòa vĩnh viễn không cách nào phá hủy núi lớn. Tới đi, Tâu Dạ nhìn xem cái kia đệ cửu trọng lôi kiếp hạ xuống hạ dư uy. Ánh mắt bên trong tràn ngập phản kích lửa giận. Sinh tử tạo hóa dẫn theo đại lượng tạo hóa trùng điệp quét sạch mà đi, thẳng đến bầu trời chỗ, sau đó, cùng cái kia đệ cửu trọng lôi kiếp sau cùng uy lực sinh ra va chạm kịch liệt. Sau đó, đệ cửu trọng lôi kiếp uy lực càng ngày càng yếu, mà trái lại Tâu Dạ sinh tử tạo hóa thì là mạnh mẽ đâm tới, khiến cái này đệ cửu trọng lôi kiếp dư uy dần dần biến thành hư vô, tiêu tán vô ảnh, bầu trời trong, mà Tâu Dạ quanh thân lại phát sinh biến hóa long trời lở đất. Hai cánh tay của hắn, nhiều hơn vô số đầu đường vân. Những thứ này màu lam đường vân cũng không biết là để làm gì đồ. Sinh ra đằng sau, lại dần dần biến mất, Tâu Dạ chỉ cảm thấy hai cánh tay của mình tựa hồ có được một chút lực lượng kỳ lạ. Chỉ bất quá đến tột cùng là loại lực lượng nào, hắn cũng không nói lên được. Hai cánh tay của ta xảy ra chuyện gì? Tâu Dạ trong lòng nghi hoặc, là vấn đạo chi thủ. Thiên Dạ Thần Châu cả kinh nói, mới cái kia đường vân, rõ ràng liền là vấn đạo chi thủ. Có ý tứ, Tâu Dạ không hiểu, Thiên Dạ Thần Châu mừng rỡ nói ra, Tâu Dạ, đây chính là đại cơ duyên a. Xem ra thiên đạo quy tắc cũng là tương đối công bằng. Ngươi mặc dù nghịch thiên mà là, gặp phải như thế lôi kiếp, nhưng tương đối nhưng cũng tại cái này lôi kiếp tẩy lễ xuống thu được vấn đạo chi thủ. Vấn đạo chi thủ chính là hết thảy vấn đỉnh tạo hóa cường giả tha thiết ước mơ hai tay. Ngươi phải biết, đạt tới vấn đỉnh tạo hóa cảnh giới về sau, thần vương cường giả sẽ đem tự thân tạo hóa nạp vào cánh tay bên trong. Từ đó phát huy ra lực lượng cường hãn, thế nhưng là, muốn đi cánh tay bên trong đặt vào tạo hóa chi lực là cần đại lượng năm tháng lắng đọng. Một đạo hai đạo còn tốt. Đại lượng tạo hóa chi lực dung nhập cùng một chỗ, nhiều khi sẽ làm cho cánh tay kinh mạch xương cốt, cùng thánh giả kim quang đều không thể duy trì, thế nhưng là có được vấn đạo chi thủ liền không giống nhau. Tâu Dạ lúc này mới thoải mái, hắn bản tới vẫn có chút oán niệm, hắn đều không biết mình chỗ đó có vấn đề, nhưng thiên đạo đối với hắn như thế thù hận, đầu tiên là mạt nhật phong hỏa kiếp, sau là cửu ngũ chí tôn lôi kiếp, hiện tại đến xem, vẫn có chút chỗ tốt, nói cách khác, ta có cái này vấn đạo chi thủ, dung nhập tạo hóa chi lực liền dễ dàng nhiều, đúng không? Tâu Dạ nói ra, đó là tự nhiên, nếu như nói ngươi có 20 chủng tạo hóa chi lực. Bình thường vấn đỉnh tạo hóa cường giả dung hợp một chỗ cần 200 năm. Ngươi chỉ cần 2 tháng là được rồi, Thiên Dạ Thần Châu cười ha hả nói, mà lại, người khác 200 năm còn muốn lo lắng thể phách có thể hay không chống đỡ được đại lượng tạo hóa. Một hơi tràn vào, ngươi liền hoàn toàn không cần lo lắng. Cái kia có thể thật sự là quá tốt, Tâu Dạ ánh mắt sáng rực. Lúc này, Đông Phương Vũ bước nhanh mà đến, nhìn thấy Tâu Dạ bình yên vô sự, mới nói, ngươi không có việc gì. Làm thật sự là quá tốt, Tô Dạ đối với Đông Phương Vũ vẫn không có gì hảo sắc mặt. Cái này cùng Lâm Mộng còn khác biệt, hắn cùng Lâm Mộng ở giữa, tuy nói trước kia cũng có ân oán hoàn thân, hiểu nhầm giao thoa, bất quá hắn đối với Lâm Mộng từ đầu đến cuối không có cách nào ma diệt tình cảm. Về phần Đông Phương Vũ thì không phải vậy, hắn nhìn thấy Đông Phương Vũ thứ bắt đầu từ thời khắc đó liền không cách nào đem nó xem như bằng hữu. Đó là từ đầu tới cuối địch nhân, cho nên trong mắt hắn, bất luận Đông Phương Vũ cỡ nào chân tình quan tâm hắn, với hắn mà nói đều là hư tình giả ý, Tô Dạ cũng không để ý. Nói ra, bây giờ Cửu Ngũ Chí Tôn lôi kiếp đi qua, ta cũng muốn nghỉ ngơi một hồi, Đông Phương Vũ nói ra, các ngươi tất cả đi xuống đi, một đám thiên ma ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không khỏi nói ra, đại nhân, cẩn thận cái này Tô Dạ thương ngươi, yên tâm, ta tự có chừng mực, Đông Phương Vũ nói ra, tốt a, một đám thiên ma lúc này mới rút lui xuống, Đông Phương Vũ ánh mắt nhìn về phía Tô Dạ, nói ra, ta biết trong lòng ngươi chỗ muốn, thiên ma tại nhân loại khúc mắc ngươi từ đầu đến cuối không cách nào tiêu tan. Bất quá những thứ này tại ta mà nói đều không trọng yếu. Kiếp trước kiếp này, người tại ta đều không có cách nào ma diệt ân tình. Ta hy vọng ngươi mau mau khôi phục ký ức, đợi đến khôi phục ký ức đằng sau, về tới cái kia đã từng hắn, ngươi liền sẽ biết, người ta ở giữa vẫn là có rất nhiều lời muốn nói. Ta đã từng là ai? Tô Dạ nói ra, Đông Phương Vũ giảng đạo, ngươi trong lòng mình hẳn là có một ít đếm được, ngươi quả nhiên là thiên ma chi chủ chuyển thế. Tô Dạ vấn đạo, Đông Phương Vũ mỉm cười, phải, cũng không phải, cớ gì nói ra lời ấy? Tô Dạ không hiểu nói, Đông Phương Vũ chắp tay sau lưng, ta cảm thấy được ngươi hẳn là suy nghĩ qua, vì cái gì năm đó Dạ Hoàng cùng Thiên Ma Chi Chủ sẽ cùng một thời gian biến mất. Cái này nên không phải ngẫu nhiên, đúng hay không, ngươi khôi phục ký ức, cũng biết thứ gì, Tô Dạ nói ra, Đông Phương Vũ chắp tay sau lưng, thực ra cũng không có khó như vậy, Tô Dạ, ngươi sớm tối còn biết hiểu được trí kiếp tam trọng thứ ba kiếp. Cũng chính là cuối cùng một kiếp đến tột cùng là cái gì. Đợi đến ngươi biết cái kia một kiếp đến tột cùng là lúc nào. Ngươi liền sẽ biết Dạ Hoàng cùng Thiên Ma Chi Chủ năm đó biến mất nguyên nhân chỗ. Cùng Đông Phương Vũ hàn huyên nhiều như vậy, Tô Dạ trong lòng có loại cảm giác, Đông Phương Vũ hoàn toàn chính xác cũng vô hại hắn chi ý. Nếu như nói, ngươi không phải thiên ma, hoặc là nói, đối với nhân loại cũng không ác ý, người ta có lẽ liền có thể trở thành bằng hữu đi. Tô Dạ thở dài, Đông Phương Vũ chậm rãi nói ra, ngươi vẫn là như vậy ngây thơ, đại bàng dương cánh, ngươi để cho ta làm sao đi xem đến chân hạ sâu kiến. Ngươi chính là quá quan tâm những thứ này sâu kiến. Mới sẽ ảnh hưởng đến tiền trình của ngươi, bằng không, ngươi sẽ không giống là ta như thế, bị cái kia kiếp nạn cho sống sờ sờ buộc lại, ngươi có thể siêu việt tất cả mọi người. Tô Dạ không biết Đông Phương Vũ đang nói cái gì, chỉ là giảng đạo, ta nếu là không quan tâm sâu kiến hèn mọn, năm đó hà tất cứu ngươi, ngươi, Đông Phương Vũ răng ngà thẳng cắn, tốt a, ta nói không lại ngươi, hy vọng ngươi có thể mau mau khôi phục ký ức, ngươi ta ở giữa ân oán, sớm tối là muốn tiêu tan đi, bất quá lại không phải hôm nay, nói xong lúc, Đông Phương Vũ quay người rời đi. Tô Dạ nhìn xem Đông Phương Vũ rời đi phương hướng, nhíu nhíu mày, trong lòng vẫn là vô cùng hiếu kỳ, chính mình cái kia Trần Phong ký ức đến cùng đều có được cái gì. Bất quá hiện tại mà nói, trong lòng của hắn càng lo lắng nhiều còn là như thế nào từ đây thoát đi sự tình. Chỉ bất quá Đông Phương Vũ lời nói với hắn mà nói xúc động rất lớn. Tô Dạ không khỏi hỏi, Thiên Dạ Thần Châu, chí kiếp tam trọng thứ ba kiếp, đến tột cùng là cái gì? Thiên Dạ Thần Châu nhức đầu không thôi, không nhớ nổi, hoàn toàn không nhớ nổi. Chương 2034, Linh Hàn Tổ Sư Phục Sinh. Tô Dạ có chút không cam tâm, nói ra, ám dạ quân vương kiếm, ngươi biết không, trí nhớ của ta cũng là không trọn vẹn, tuy nói một ít chỗ so Thiên Dạ Thần Châu hiểu rõ nhiều một ít. Nhưng nói thực ra, trí kiếp tam trọng thứ ba kiếp sự tình ta cũng không rõ ràng. Toàn bộ hỗn độn bên trong, có thể qua trí kiếp tam trọng đệ nhất kiếp người, hẳn là tiến nhập trí kiếp tam trọng đệ nhị trọng, đều giải rác không mấy. Giống như là Dạ Hoàng đại nhân cùng Thiên Ma chi chủ như thế đạt đến chí kiếp tam trọng đệ tam. Trọng người, cũng cứ như vậy mấy người. Ám Dạ Quân Vương kiếm nói ra, có lẽ ngươi chỉ có tìm tới Kình Thiên vực chủ mới có thể biết rõ đáp án, hắn là giải rác không mấy bên trong mấy cái, đạt đến chí kiếp tam trọng đệ tam trọng người, đúng, tìm Kình Thiên vực chủ, có lẽ hắn sẽ biết thứ gì. Thiên Dạ Thần Châu nói ra, tìm Kình Thiên vực chủ, cái này có thể quá khó khăn. Tô Dạ giở khóc giở cười nói, nếu là có cơ hội trở về, hỏi trước một chút Cực Đạo Thần Vương, xem hắn phải chăng biết rõ thứ gì đi. Nói xong lúc, Tô Dạ cũng bắt đầu chính mình thoát đi kế hoạch lớn. Lưu tại Thiên Ma cứ điểm cuối cùng không phải cái sự tình. Tâm tư ở đây, Tô Dạ đem chính mình hộp lấy ra ngoài, cái hộp này lấy ra thời điểm, Tô Dạ ánh mắt biến thành ngưng trọng vạn phần, lần trước hắn tu vi chỉ có phản hư nhập thánh thời điểm, tự không cách nào đem cái hộp này mở ra, nhưng là lần này không giống nhau, hắn hiện tại đã tiến nhập vấn đỉnh tạo hóa cảnh giới. Có thể lại nếm thử một phen, cho ta mở. Tô Dạ ngưng tụ sức mạnh, đại lượng tạo hóa chi lực tại hộp chung quanh bồi hồi. Hộp rõ ràng có buông lỏng dấu hiệu, chỉ bất quá nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là buông lỏng một chút. cũng rất khó khăn hoàn toàn mở ra. Hô, Tô Giả mệt mồ hôi đầm đìa, lẩm bẩm nói, vẫn là bởi vì tạo hóa chi lực không cách nào ngưng tập hợp một chỗ nguyên nhân sao? Ta tạo hóa chi lực quá lỏng lẻo, không cách nào hoàn toàn ngưng tập hợp một chỗ, làm cho cái hộp này liền chậm chạp khó mà mở ra. Tô Giả biết rõ, chính mình không thể quá nóng vội, vẫn là muốn đem hết thảy tạo hóa chi lực trước toàn bộ dung nhập vào vấn đạo chi thủ bên trong lại nói. Cứ như vậy, Tô Giả lại bắt đầu tiếp xuống bế quan, mấy tên Thiên Ma Vương tại hắn phụ cận trông coi, đối với hắn tiến hành chặt chẽ trông giữ, để tránh cho hắn thoát đi nơi đây, Tô Giả cũng không để ý. Trải qua thời gian 3 tháng, hắn đem Băng Sơn Thiên Ma Vương tạo hóa hoàn toàn hấp thu. Tự thân tạo hóa chi lực số lượng cũng là đi tới 22 chủng nhiều, bất quá tiến vào vấn đỉnh tạo hóa cảnh giới đằng sau, lại lĩnh ngộ mới tạo hóa chi lực, cảnh giới đề thăng liền có chút cực kỳ bé nhỏ, dù là hắn hiện tại một hơi nhiều lĩnh ngộ hai loại tạo hóa, cũng chưa thấy cảnh giới của mình hướng phía vấn đỉnh tạo hóa nhị trọng thiên tiếp cận cái gì. Cái này 22 chủng tạo hóa chi lực tới tay về sau, Tô Giả liền bắt đầu đem cái này đại lượng tạo hóa chi lực đặt vào vấn đạo chi thủ bên trong. Như Thiên Dạ Thần Châu lời nói, có vấn đạo chi thủ, cái này tạo hóa chi lực dung nhập trong đó quá là dễ dàng. Giống như là đem một vật nhét vào một cái khác vật chứa bên trong như thế. Hắn đem một cái bánh mì nhét vào một cái bình nước suối khoáng từ bên trong. Tự nhiên là rất khó khăn, cần muốn tiêu phí thời gian, nhưng là đem bánh mì nhét vào một cái thùng rượu bên trong. Vậy liền lại quá là dễ dàng, quả thực là dễ dàng. Bất quá là 2 tháng công phu, 22 chủng tạo hóa chi lực liền hoàn toàn dung nhập vấn đạo chi thủ hai cánh tay bên trong. Làm đến Tô Giả cánh tay phát sinh một chút biến hóa rất nhỏ. Hơi khẽ nâng lên, liền tràn đầy tạo hóa chi lực lực lượng, Tô Giả rõ ràng cảm giác chính mình so trước kia mạnh ra rất nhiều. Trước đây hắn coi như có thể phối hợp Thiên Dạ Thần Châu, trở thành vấn đỉnh tạo hóa cường giả, cũng hoàn toàn không cách nào cùng Vĩnh Hằng Thần Hoàng đối kháng. Nhưng là hiện tại khác biệt, hắn cảm giác được mình đã có tư cách nhất định, chí ít có thể lý giải Vĩnh Hằng Thần Hoàng cường đại như thế nguyên do. Tô Giả, ngươi hiện tại vẫn là tu vi kém một chút, nhưng là so sánh lẫn nhau mà nói, ngươi đã có một chút ưu thế. Thiên Dạ Thần Châu nói ra, ngươi lĩnh ngộ sinh tử tạo hóa, đây chính là nguyên thủy tạo hóa, có này tạo hóa hoàn thân, nếu như ngươi cùng Vĩnh Hằng Thần Hoàng cảnh giới giống nhau, dù là ngươi chỉ có 22 chủng tạo hóa chi lực, hắn cũng không giết được ngươi, bất quá ngươi đấu không lại hắn xác thực là thật, Vĩnh Hằng Thần Hoàng át chủ bài do ta hiện tại đến xem. Còn không chỉ đơn giản như vậy, cái khác tạo hóa chi lực lại lĩnh ngộ, liền phải xem cơ duyên, coi như ta có thôn phệ tạo hóa, cũng phải có hợp lý thời cơ mới được. Tô Giả nói ra, Ám Dạ Quân Vương Kiếm nói ra, ta đưa cho ngươi đề nghị là nghĩ biện pháp lĩnh ngộ quang ám tạo hóa. Chỉ có quang ám tạo hóa nơi tay, ngươi mới có thể lấy hoàn toàn phát huy ra lực lượng của ta. Cùng Dạ Đế lực lượng, ta minh bạch, Tô Giả nhẹ gật đầu, bây giờ vấn đạo chi thủ lực lượng luyện hóa hoàn tất. Tô Giả cũng bắt đầu tiếp xuống hành động, thần bí hộp, Tô Giả đem lực lượng của mình thi triển mà ra, sau đó hai cánh tay, một cái bắt lấy, một cái dùng sức, hung hăng như thế cũng kéo, trước đây vẫn luôn khó mà dung chuyển mở ra hộp, liền bị xanh thẫm mà cùng mở ra, đợi đến hộp mở ra sau khi, một nguồn sức mạnh mênh mông bên ngoài tán mà ra, khiến mấy cái thủ tại bên ngoài thiên ma đều bất ngờ giật mình. Đây là cái gì khí tức? Tựa như là một viên chí bảo giáng lâm. Đây là Tô Giả chí bảo. Chúng ta, một cái Thiên Ma Vương nói ra, không muốn có ý đồ xấu, Vũ đại nhân nói qua, chúng ta chỉ phải chịu trách nhiệm thủ ở chỗ này liền tốt, không có thể thương tổn được Tô Giả. Cái này Tô Giả có bảo vật là tất nhiên, bất quá lại cùng chúng ta không có gì liên quan. Cũng là, cái khác mấy cái Thiên Ma Vương có chút không cam tâm, vẫn còn chỉ có thể xóa nhìn xem. Tô Giả nhìn xem trong hộp một viên hình cầu, hình cầu này tràn đầy thất thải lộng lẫy màu sắc, bên trong ẩn chứa lực lượng kinh người. Thật giống như đem này hình cầu luyện hóa sẽ lấy được đến kinh thế hãi tục lực lượng như thế. Khá lắm, Tô Giả rung động không thôi, cái này hẳn là liền là đại địa hạch tâm sao? Cái này đích xác là đại địa hạch tâm. Ngay tại Tô Giả nghi hoặc lúc, đột nhiên, một thanh âm tại Tô Giả trong đầu bồi hồi sinh ra. Ai? Tô Giả kinh ngạc nhảy một cái, chủ nhân của thanh âm này hoàn toàn không biết là ai. Không phải Thiên Dạ Thần Châu, cũng không phải Ám Dạ Quân Vương Kiếm, nhưng đích xác xác là trong cơ thể hắn phát ra. Ngươi đem ta luyện hóa thành ngươi thần thông một bộ phận, chính ngươi phóng thích, ta mới có thể đi ra ngoài. Thanh âm này lại một lần nữa nói ra, Tô Giả bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, mở ra cửu môn thần thông, Linh Hàn Tổ Sư pháp thân xông ra, chỉ bất quá nhường Tô Giả mở to con mắt chính là. Linh Hàn Tổ Sư lúc đầu đã chết, bây giờ lại là ánh mắt sáng tỏ, cứ như vậy sống sờ sờ ngồi ở trước mặt của hắn. Ngươi là Linh Hàn Tổ Sư? Tô Giả bất ngờ khẽ giật mình, Linh Hàn Tổ Sư cười ha hả nói, tiểu gia hỏa, nếu không ngươi nghĩ sao? Ngươi không là chết sao? Tô Giả cứng họng, ân, chuẩn xác mà nói, đúng là chết rồi, bất quá còn chưa chết thấu triệt, năm đó ta trước khi vẫn lạc, từng lợi dụng pháp môn, lưu lại một sợi tàn hồn ở thể nội, bản ý là muốn cho những cái kia không có tư cách kế thừa ta pháp thân người. Kế thừa ta pháp thân, ta liền lợi dụng cái này một sợi tàn hồn đem chu sát, Chương 2035, Đại Địa Hạch Tâm Bí Mật. Bất quá, ta lại không nghĩ rằng, chính là cái này một sợi tàn hồn tồn tại, mới cho ngươi cơ hội, trời xui đất khiến bên dưới, được ngươi cứu, cái này khởi tử hoàn sinh bản lĩnh, ta nguyên lấy là liền Dạ Hoàng đại nhân đều làm không được. Lại bị ngươi tiểu tử này cho hoàn thành, sinh tử tạo hóa, quả nhiên nghịch thiên, nguyên thủy tạo hóa từng tái đều có nghịch chuyển quy tắc bản lĩnh a. Linh Hàn tổ sư cảm khái nói ra, Tô Dạ hít một hơi thật sâu, ngài là nói, ta là bởi vì sinh tử tạo hóa nguyên nhân mới cứu được ngươi. Không tệ, thực ra ngươi tiến vào vấn đỉnh tạo hóa cảnh giới về sau, nếu là chịu mỗi ngày đối với ta tiến hành sinh mệnh tạo hóa tẩy lễ, ta tàn hồn cũng sẽ dần dần hóa thành một cái hoàn chỉnh hồn phách. Bất quá sinh tử tạo hóa hiệu quả càng tốt hơn, làm cho ta tàn hồn khôi phục không ít, sau đó ta chỉ cần mỗi ngày lưu tại ngươi thần thông tuệ linh môn bên trong tu luyện, hấp thu vận mệnh của ngươi chi lực, liền có thể dần dần khôi phục tự thân toàn bộ thực lực. Linh Hàn tổ sư nói ra, Tô Dạ một mặt không thể tưởng tượng nổi, thật không nghĩ tới, trời xui đất khiến cứu được tiền bối, chỉ bất quá lấy tiền bối hy vọng cùng thực lực, lưu tại vãn bối tuệ linh môn bên trong có hay không quá ủy khuất. Vãn bối có thể lựa chọn giải khai tiền bối trói buộc. Đương nhiên, vãn bối cũng sẽ mỗi ngày lợi dụng sinh tử tạo hóa đi tẩy lễ tiền bối, trợ giúp tiền bối sớm ngày khôi phục. Không cần, Linh Hàn tổ sư nói ra, cho dù thoát ly thần thông của ngươi trói buộc lại có thể thế nào? Bằng vào ta thực lực bây giờ, cái gì cũng không làm được, còn không bằng nhìn xem ngươi chậm rãi trưởng thành tiếp, có lẽ có thể hoàn thành ta mộng tưởng. Ngươi mộng tưởng, Tô Dạ nói ra, ha ha, ta tàn hồn tồn tại, ngươi những năm này phát sinh sự tình ta cũng biết, ngươi những bí mật kia ta cho dù không hoàn toàn biết rõ, nhưng cũng có thể đoán ra 7-8 phần. Linh Hàn tổ sư nói, Tô Dạ dùng mình một trận, Linh Hàn tổ sư kiểu nói này, hắn thật đúng là không tốt thả Linh Hàn tổ sư rời đi. Tất lại trên người mình một số bí mật, liền khỏi cần phải nói, vẻn vẹn cái này hộp, liền có thể vì hắn dẫn tới họa sát thân. Ngươi không nên hoảng hốt, ta đã là chết qua một lần người, có thể sống lại đã là việc vui, ngươi những chuyện kia ta không nghĩ hiểu, cũng không có hứng thú, mục tiêu của ta chỉ có một cái, Vĩnh Hằng Thần Hoàng. Linh Hàn tổ sư mặt không thay đổi nói, Vĩnh Hằng Thần Hoàng, Tô Dạ nói ra, tiền bối cũng cùng Vĩnh Hằng Thần Hoàng có ân oán. Hừ, nếu không phải Vĩnh Hằng Thần Hoàng ám toán, ta há có thể vẫn lạc sớm như vậy. Linh Hàn tổ sư mặt không thay đổi nói, năm đó Vĩnh Hằng Thần Hoàng vừa khởi thế thời điểm, ta liền cùng hắn có ân oán. Ta sớm nhìn rõ đến Vĩnh Hằng Thần Hoàng dã tâm, chỉ bất quá không nghĩ tới Vĩnh Hằng Thần Hoàng thiên phú như thế đến. Ta tu vi cũng đạt tới vấn đỉnh tạo hóa cửu trọng thiên, nhưng vẫn là đấu không lại hắn. Hắn đem chính mình ra bán cho thiên đạo, mặc dù không có trở thành tinh quân, nhưng rất nhiều thứ, biết đến muốn so ta nhiều, đều có thể ám toán tại ta. Tô Dạ nói ra, nguyên lai Linh Hàn tổ sư tiền bối cùng Vĩnh Hằng Thần Hoàng còn có phần này ân oán. Chuyện của ngươi ta cũng biết, bên cạnh ngươi những cái kia trợ lực, Thái Thanh Thần Vương, còn có Cửu Cực Kỳ Lân, toàn bộ đều bị Vĩnh Hằng Thần Hoàng cầm đi, bên cạnh ngươi không người có thể dùng, liền để ta tới giúp ngươi đi. Linh Hàn tổ sư nói ra, ngươi cùng Dạ Hoàng tựa hồ có chút quan hệ đặc thù. Dạng này ta theo đuổi ngươi cũng là không tính ủy khuất. Dù sao Dạ Hoàng đại nhân năm đó không tệ với ta. Cái kia liền đa tạ tiền bối, Tô Dạ nói ra, tiền bối nhưng đối với cái này đại địa hạch tâm có hiểu biết. Ân, đây là cổ thần giới đại địa hạch tâm, cổ thần giới đại địa hạch tâm hết sức đặc thù, nếu không phải bị Vũ Văn Thần Vương giấu đi, trước kia liền sẽ dẫn tới một hồi gió tanh mưa máu. Rất nhiều người dị giới sở dĩ cùng Vĩnh Hằng Thần Hoàng hợp tác, thực ra đều là mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Chạy lấy đại địa hạch tâm tới, hiện nay đại địa hạch tâm trong tay ngươi, ta liền triệt để yên tâm. Linh Hàn tổ sư vừa cười vừa nói, Tô Dạ nói ra, đại địa hạch tâm lẽ ra chỉ có thể trở thành cổ thần giới tinh quân, cũng không phải là mỗi người đều đối với cái này đại địa hạch tâm lại như vậy dã tâm đi. Ha ha, ngươi nghĩ quá đơn giản, giới diện khác đại địa hạch tâm có lẽ cũng vẻn vẹn chỉ là tại bản thổ giới diện gây nên một trận đại chiến, nhưng duy chỉ cổ thần giới đại địa hạch tâm không giống nhau. Tô Dạ nói, có khác biệt gì sao? Cổ thần giới đại địa hạch tâm ẩn chứa cực đạo đại lục đại địa hạch tâm lực lượng. Dạ Hoàng xuất từ cực đạo đại lục, thực lực của hắn thâm bất khả trắc, trong hỗn độn đều có thể tung hoành đánh đồng, vậy ngươi nói bồi dưỡng hắn cực đạo đại lục đại địa hạch tâm đến khủng bố cỡ nào? Linh Hàn tổ sư nói ra, coi như không lợi dụng đại địa hạch tâm trở thành tinh quân, đem cái này đại địa hạch tâm luyện hóa, cũng có thể lấy được đến Dạ Hoàng năm đó một phần lực lượng. Cứ việc chỉ là một bộ phận, vậy cũng đầy đủ, luyện hóa, cái này muốn thế nào luyện hóa? Thiên Dạ Thần Châu lập tức hào hứng vội vàng hô lên. Tô Dạ cũng rất tò mò hỏi một câu, Linh Hàn tổ sư lắc đầu, luyện hóa pháp môn ai cũng không biết, nếu là có thể luyện hóa, cái kia Vũ Văn Thần Vương chẳng phải là đã sớm luyện hóa. Hà tất đến cuối cùng chết, bị dị tộc cường giả sống sờ sờ truy sát, cũng không dùng đi ra, ngài hiểu Vũ Văn Thần Vương chuyện năm đó? Tô Dạ vội vàng hỏi. Cái này Linh Hàn tổ sư đơn giản liền là một cái hóa thạch sống a. Tự nhiên hiểu, nói tới Vũ Văn Thần Vương năm đó đỉnh phong thời kỳ thời điểm, ta tu vi lại cũng bất quá chỉ có vấn đỉnh tạo hóa tam trọng thiên mà thôi. Thời điểm đó Vĩnh Hằng Thần Hoàng chưa bộc lộ tài năng. Vũ Văn Thần Vương liền là cổ thần giới người mạnh nhất. Hắn vốn có thể thống trị cổ thần giới, nhưng cũng tiếc, lại liền bởi vì chiếc này đại địa hạch tâm, Tào Ngộ Hồng Mông tộc chí cường giả truy sát, Tô Dạ ngẩn người, Hồng Mông tộc chí cường giả, ai, Chân Hồng Thiên, Linh Hàn tổ sư nói ra, chí kiếp tam trọng đệ nhị trọng cường giả, có được có thể ngạnh kháng tinh quân thực lực, hắn lúc đó một đường giết tới, Vũ Văn Thần Vương căn bản cản không thể cản, chỉ có thể trốn, Vũ Văn Thần Vương vì sao không có đem cái này đại địa hạch tâm hiến cho thiên đạo, trở thành tinh quân, dạng này không liền có thể bảo vệ tính mạng sao? Tô Dạ vấn đạo, đây cũng là Vũ Văn Thần Vương giá trị phải tôn trọng chỗ. Đem đại địa hạch tâm hiến cho thiên đạo, liền là hướng thiên đạo cúi đầu, nhưng hắn không có, thà rằng chết đều không có hướng thiên đạo cúi đầu. Đây cũng là một người là cường giả cốt khí, Dạ Hoàng là như thế, Vũ Văn Thần Vương cũng là như thế. Linh Hàn tổ sư thổn thức cảm khái nói ra, đổi ta là làm không được, ta có lẽ có thể không sẽ hướng thiên đạo cúi đầu. Có thể kinh lịch nguy cơ sinh tử về sau, ta cũng không dám như thế bảo đảm. Không nghĩ tới Vũ Văn Thần Vương là chết như vậy, Tô Dạ trong lòng cũng là âm thầm khóc cười khó lường. Cái này Vũ Văn Thần Vương thật đúng là ném đi một cái đại cục diện rối rắm cho hắn. Hồng Mông tộc chí cường giả, chí kiếp tam trọng đệ nhị trọng siêu cấp cường giả, tinh quân đều có thể ngạnh kháng, chính mình lấy cái gì giống như loại cường giả cấp bậc này chơi? Bất quá trước mắt đến xem, chính mình thân ở thứ 10 chiến trường, cái này Chân Hồng Thiên cho dù đi tìm tới cũng không sao. Dù sao có cực đạo thần vương tại, vẫn là có cùng Chân Hồng Thiên chống lại tiền vốn. Chương 2036, nghĩ cách thoát đi. Tô Dạ trong lòng suy nghĩ đến Chân Hồng Thiên, nhưng lại không biết, cái này Chân Hồng Thiên, vậy mà trong lúc bất tri bất giác, đi tới cổ thần giới bên trong, bây giờ Chân Hồng Thiên, vậy mà thân ở Vũ Văn Thần Vương sáng tạo bí cảnh bên trong. Thậm chí lợi dụng một chút đặc thù pháp môn, tìm được Vũ Văn Thần Vương lúc ấy giấu kín không gian độc lập bên trong. Chân Hồng Thiên nhìn xem Vũ Văn Thần Vương vẫn lạc tạo hóa mảnh vỡ. Bốn phía tìm tòi một vòng, nhưng lại không tìm được vật hắn muốn. Trong lúc nhất thời sắc mặt âm trầm, đáng giận, Vũ Văn Thần Vương, ngươi đến cùng đem đại địa hạch tâm giấu ở nơi nào đi? Chân Hồng Thiên gào thét mà ra, thanh âm vang dội tứ phương, lại không có bất kỳ cái gì đáp lại, Chân Hồng Thiên trong lòng trăm mối vẫn không có cách giải. Hắn rõ ràng tại xa khoảng cách xa bên ngoài, lợi dụng chính mình đặc biệt tạo hóa cảm ứng được đại địa hạch tâm tồn tại. Điều này đại biểu lấy đại địa hạch tâm nên ngay tại cổ thần giới bên trong. Có thể hiện tại đi tới lúc, nhưng không có phát giác được có quan hệ đại địa hạch tâm dấu vết để lại. Có thể nói việc này có thể xưng cực kỳ quỷ dị. Ngay tại Chân Hồng Thiên mờ mịt sự tình, đột nhiên, một đạo khí tức xuất hiện, ai, Chân Hồng Thiên trầm giọng nói, Chân Hồng Thiên đạo hữu, không tất căng thẳng, là tại hạ, một thanh âm sinh ra, nhìn thật kỹ thân ảnh, có thể không phải là Vĩnh Hằng Thần Hoàng sao, ngươi là ai, Chân Hồng Thiên mặt không thay đổi nói, Vĩnh Hằng Thần Hoàng chắp tay sau lưng, cười ha hả nói, Chân Hồng Thiên đạo hữu không biết ta cũng rất bình thường. Lúc trước ngài truy sát Vũ Văn Thần Vương lúc, ta đích xác còn chưa có chỗ danh khí, bất quá hiện tại không giống nhau, ta đã gần như thống trị hơn phân nửa cổ thần giới. Hiện tại thế nhân đều nói ta là Vĩnh Hằng Thần Hoàng. Hừ, cuồng vọng tự đại, tự phong thần hoàng, ngươi cho là ngươi là lúc trước tung hoành hỗn độn Dạ Hoàng sao? Chân Hồng Thiên ngữ khí âm trầm nói, Vĩnh Hằng Thần Hoàng được Chân Hồng Thiên như thế mỉa mai. Trên mặt bao nhiêu lại vài phần không vui, hắn lạnh lùng nói, Dạ Hoàng mạnh hơn, đã từ lâu là quá khứ thức, hiện tại cổ thần giới vương giả là ta, năm đó ta chỉ là một giới tiểu nhân vật. Có thể hiện tại ta lại là cổ thần giới việc nhân đức không nhường ai đệ nhất nhân. Ai lại dám cam đoan, ta ngày sau không thể tung hoành hỗn độn hoàn vũ, dã tâm cũng không nhỏ. Nói đi, ngươi tìm đến ta có mục đích gì? Chân Hồng Thiên nheo mắt lại nói ra, ngươi nên không sẽ thật lấy là, chính mình thành cổ thần giới vương giả, liền có thể cùng ta khiếu bản đi. Tất nhiên là không dám, Chân Hồng Thiên đạo hữu tung hoành hoàn vũ, cũng là nhất lưu nhân vật, chính là Hồng Mông tộc mấy cái người dẫn đầu một trong. Có thể cùng ngươi chống lại giả ít càng thêm ít. Ta còn không có tự đại đến cảm giác đến có thể cùng Chân Hồng Thiên đạo hữu tách ra một vật tay. Ta lần này tới đây, là muốn cùng Chân Hồng Thiên đạo hữu trao đổi một bút hợp tác, Vĩnh Hằng Thần Hoàng nói. Ồ, hợp tác, Chân Hồng Thiên nheo mắt lại, Chân Hồng Thiên đạo hữu tới đây, mục đích đơn giản chính là vì đại địa hạch tâm đi. Vĩnh Hằng Thần Hoàng nói, ngươi có thể đoán đi ra. Chân Hồng Thiên vấn đạo, Vĩnh Hằng Thần Hoàng chậm rãi mà nói, việc này tựa hồ cũng không khó suy đoán, Chân Hồng Thiên đạo hữu cũng liền đi tới qua cổ thần giới lần hai. Lần đầu tiên là truy sát Vũ Văn Thần Vương, lần thứ hai vẫn là đi tới Vũ Văn Thần Vương bí cảnh bên trong. Không phải là vì đại địa hạch tâm, lại là vì cái gì? Biết rõ đại địa hạch tâm tại Vũ Văn Thần Vương trong tay người không nhiều. Ngươi nếu sớm biết, đại địa hạch tâm chẳng phải là sớm được ngươi lấy đi. Chân Hồng Thiên âm thanh lạnh lùng nói, ta cũng là lợi dụng một chút đặc thù pháp môn, gần chút ít thời gian mới biết được. Vĩnh Hằng Thần Hoàng nói, nói hợp tác cụ thể đi, Chân Hồng Thiên nói, ta biết đại địa hạch tâm đại khái là tại trong tay ai. Chỉ bất quá người này hiện trước khi đến Phỉ Thúy Tinh bên trong. Bên trong có một vị tinh quân thủ hộ giả, lấy thực lực của ta tiến đến, còn chưa đủ lấy cùng này tinh quân chống lại, nếu là Chân Hồng Thiên đạo hữu muốn, đều có thể tiến đến Phỉ Thúy Tinh, tìm người này đem cái này đại địa hạch tâm đoạt lại. Vĩnh Hằng Thần Hoàng nói ra, Chân Hồng Thiên lạnh lùng nói, ngươi đánh ngược lại là tính toán thật hay, lấy ta làm thương làm, ngươi không có khả năng hảo tâm như vậy, nói đi, ta được đến đại địa hạch tâm, ngươi có điều kiện gì? Đại địa hạch tâm lực lượng có thể một phân thành hai, trong đó đủ để luyện hóa cái kia bộ phận cho ngươi, mà hoàn toàn trèo chống ta thành là thiên đạo tinh quân cái kia bộ phận. Tác cho ta, Vĩnh Hằng Thần Hoàng nói ra, dạng này, người ta vẹn toàn đôi bên. Chân Hồng Thiên ánh mắt lạnh giá, dã tâm của ngươi chỉ đơn giản như vậy, trở thành một cái nho nhỏ tinh quân. Hỗn độn bên trong, rất nhiều người đều khinh thường tinh quân, cảm giác được thành là tinh quân người đại đều không có dã tâm. Vĩnh Hằng Thần Hoàng ôn hòa cười nói, người không có dã tâm là một chuyện tốt không phải sao? Hắn mặt ngoài như thế cười, trong lòng tự nhiên không như thế muốn, cổ thần giới đại địa hạch tâm chính là chí bảo, làm sao có thể nhường Chân Hồng Thiên cứ như vậy đạt được. Chỉ bất quá hiện tại mà nói, còn đến làm cho Chân Hồng Thiên tiến đến Phỉ Thúy Tinh đem đại địa hạch tâm đoạt lại mới được. Bằng không, lấy thực lực của hắn, xác thực còn đấu không lại cực đạo tinh quân. Nói đi, cái này đại địa hạch tâm là tại trong tay ai, chỉ cần không phải tại vậy tinh quân trong tay, ta đều có thể đoạt lại, cái này tinh quân thực lực vẫn phải có, mượn nhờ thiên đạo lực lượng. Hắn không làm gì được cho ta cũng không làm gì được cho hắn. Chân Hồng Thiên nói ra, Chân Hồng Thiên đạo hữu yên tâm, người này gọi Tô Giả, hiện nay ngay tại Phỉ Thúy Tinh bên trong, tìm tới hắn, liền có thể tìm được đại địa hạch tâm. Vĩnh Hằng Thần Hoàng nói ra, Tô Giả, Chân Hồng Thiên sờ lên cái cằm, đem cái tên này lưu nhớ, ta sẽ vì thế chuẩn bị một phen, hy vọng tiểu tử ngươi không có gạt ta, nếu không hậu quả như thế nào, ngươi nên có thể đoán ra một chút. Chân Hồng Thiên nói, không dám. Vĩnh Hằng Thần Hoàng cười ngây ngô nói, Chân Hồng Thiên không tiếp tục để ý, thả người nhảy lên, liền có biến mất vô tung vô ảnh. Hừ, nhìn thấy Chân Hồng Thiên rời đi, Vĩnh Hằng Thần Hoàng cười lạnh một tiếng, cái này Hồng Mông tộc người còn quả nhiên là không có gì đầu óc. Người thật còn lấy là Phỉ Thúy Tinh bên trên cũng chỉ có tinh quân đơn giản như vậy. Thiên ma bên trong đa số không thua gì ngươi tồn tại. Người mạo muội tiến đến Phỉ Thúy Tinh, sợ sẽ trở thành là hai tộc địch nhân, bất quá cái này tại ta có gì liên quan, gây càng lớn càng tốt, dạng này ta mới có cơ hội đem đại địa hạch tâm chiếm được. Cái gì đem đại địa hạch tâm một phân thành hai, hắn làm sao có thể hào phóng như vậy, cổ thần giới đại địa hạch tâm chân chính tinh hoa chính là ở Dạ Hoàng thủ bút. Cũng chính bởi vì vậy, một khi lợi dụng cái này đại địa hạch tâm thành là cổ thần giới tinh quân, thực lực của hắn lại sẽ từng bước lên cao, tăng lên tới một loại 10 phần kinh khủng hoàn cảnh. Lại nhìn Tô Dạ bên này, vấn đạo chi thủ đã đem rất nhiều tạo hóa chi lực luyện hóa hoàn tất. Hắn tu vi cũng triệt để vững chắc tại vấn đỉnh tạo hóa nhất trọng thiên bên trong. Thậm chí lợi dụng Thiên Dạ Thần Châu dung hợp hắn tu vi có thể đột phá đến vấn đỉnh tạo hóa tam. Trọng Thiên, vạn sự sẵn sàng, hắn hiện tại cũng là thời điểm, nghĩ cách thoát đi vùng đất thị phi này, cực đạo tiền bối, Tô Dạ trong lòng thì thầm, Tô Dạ, cực đạo thần vương cảm ứng được Tô Dạ tiếng hô, lập tức trả lời, chương 2037, 10 cái hô hấp. Tô Dạ nói ra, thỉnh cực đạo tiền bối là ta mở ra truyền tống môn. Ta đã làm tốt rời đi chuẩn bị, cũng sẽ là cực đạo tiền bối thiết lập truyền tống môn duy trì thời gian. Cực đạo thần vương nghe vậy, nói ra, Tô Dạ, cơ hội chỉ có một lần, ngươi có thể chuẩn bị tâm lý thật tốt, ngươi muốn rõ ràng, chỉ có thể thành công mà không thể thất bại, một khi thất bại, ngươi làm mất đi cái này duy nhất một lần thoát đi khả năng. Lần tiếp theo những thứ này vượt ngoại thiên ma đối với ngươi liền sẽ có rất nhiều đề phòng ở bên. Trong, ngươi chỉ sợ cũng không cách nào lại thoát đi nơi đây. Vãn bối minh bạch, Tô Dạ nói ra, ta sẽ tóm chặt lấy lần này cơ hội. Cũng tốt, đã ngươi đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, ta cũng không tiện nói thêm gì nữa. Cực đạo thần vương lập tức thi pháp, cùng thiên đạo câu thông, chuẩn bị thi triển ra một cái cách xa nhau khoảng cách vô tận, mà lại không có bất kỳ cái gì tiết điểm không gian truyền tống trận. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phương pháp này cũng chỉ có trở thành tinh quân hắn mới có thể lấy làm đến. Dù sao liên lụy đến không gian loại vật này, cho dù là ủng vào không gian tạo hóa, cũng vô pháp vì người khác lăng không tạo ra một cái không có chút nào chuẩn bị từ trước tiết điểm. Không gian truyền tống trận cần một chút thời gian, những thời giờ này ta cấu tạo mà ra không gian truyền tống trận, tất nhiên sẽ được những thứ này thiên ma phát hiện ra. Ngươi nhưng muốn là chính ngươi kéo dài đầy đủ thời gian. Cực đạo thần vương quát, Tô Dạ nghe vậy, gật đầu mạnh một cái, không lâu sau đó, chỉ thấy bầu trời chỗ, một đạo cự đại màu xanh thảm trận pháp chính đang từ từ hội tụ. Cái này màu xanh thảm trong trận pháp, hiện ra đại lượng không gian chi lực bồi hồi bên trong, tự nhiên là đưa tới đại lượng thiên ma lực chú ý. Không gian truyền tống trận pháp cuối cùng là chuyện gì xảy ra, chúng ta thiên ma cứ điểm trên không làm sao sẽ lăng không sinh ra cái này. không có đạo lý đem, có ai thi triển không gian truyền tống trận sao? Động tĩnh lớn như vậy, lẽ ra sẽ sớm cáo chi tại chúng ta đi, các ngươi có ai sớm đạt được tin tức sao? Trong lúc nhất thời, rất nhiều thiên ma ngươi nhìn ta nhìn ngươi, rất nhanh, một cái thiên ma vương đột nhiên ý thức được cái gì? Không gian này truyền tống trận hạch tâm là Tô Dạ dẫn tới này không gian truyền tống trận, đáng giận, cái này Tô Dạ quả nhiên không có ý tốt, hắn không có khả năng thành thành thật thật bị chúng ta nhốt lại. Tiểu tử này muốn chạy trốn, đều cho ta chú ý, đừng để tiểu tử này đạt được. Một đám thiên ma rốt cục kịp phản ứng, biết rõ là Tô Dạ nghĩ phải thoát đi nơi đây, sao sẽ nguyện ý, rất nhiều thiên ma nhao nhao hướng phía Tô Dạ chỗ ở viện tử mà đi. Thiên ma khí tức triển khai, rất có đem Tô Dạ chém giết ở đây tư thế. Tô Dạ tự nhiên cũng cảm ứng được những thứ này thiên ma đến. Hắn há sẽ ngồi chờ chết, quanh thân khí tức cấp tốc tăng vọt, cùng thiên dạ thần châu dung hợp sát na, cảnh giới một hơi tiêu thăng đến vấn đỉnh tạo hóa tam trọng thiên. Chính là có được dạng này tu vi, cái này bình thường thiên ma, thậm chí là thiên ma vương, Tô Dạ đều đã hoàn toàn không sợ hãi chút nào. Tới đi, Tô Dạ biểu lộ lạnh giá, ví như xương lạnh, đợi đến những thứ này thiên ma đi tới lúc, hắn trong chốc lát đem luân hồi kỳ môn cục triển khai. Thời gian cùng không gian lực lượng duy trì ra, khiến cái này đại lượng thiên ma trong chớp mắt liền bị trấn áp trong đó. Ta như đi, chỉ bằng các ngươi còn ngăn không được ta, Tô Dạ nói ra, nói khoác mà không biết ngượng. Tô Dạ, ngươi thật cho là chúng ta thiên ma tộc không người nào sao? Ba tên thiên ma vương trùng tiến lên đây, cao nhất đã đạt đến vấn đỉnh tạo hóa ngũ trọng thiên cao, mà thừa xuống hai cái, cũng đều có vấn đỉnh tạo hóa tam trọng thiên tu vi. Cái này ba cái thiên ma vương khí thế hùng hổ, một thanh nhào tới, nhưng mà trước mặt lại liền đụng phải Tô Dạ vấn đạo chi thủ vung tay áo một kích. Hơn 20 chủng tạo hóa chi lực một hơi phô thiên cái địa đè xuống. Nhưng cái này ba cái thiên ma vốn đang khí thế hùng hổ, tự tin sung mãn, thế nhưng là sau một khắc, liền hoàn toàn được Tô Dạ cái này kinh thế hãi tục lực lượng dọa sợ. Hơn 20 chủng tạo hóa chi lực cùng một chỗ oanh kích mà ra. Lại thêm vấn đạo chi thủ uy lực, cỡ nào đến, cái này ba cái thiên ma vương đồng loạt ra tay, vậy mà cũng ẩn ẩn có mấy phần chống đỡ không được ý tứ. Làm sao có thể, cái này Tô Dạ rõ ràng là vừa tiến vào vấn đỉnh tạo hóa cảnh giới. Hắn từ đâu tới thời gian đem rất nhiều tạo hóa chi lực dung nhập tự thân cánh tay bên trong? Không đúng, các ngươi xem trên cánh tay của hắn có rất nhiều đường vân. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết vấn đạo chi thủ hay sao? Trong lúc nhất thời, mấy cái thiên ma toàn bộ đều được kinh đến, vấn đạo chi thủ có thể đem tạo hóa chi lực uy lực phát huy vô cùng tinh tế, mà lại có thể nhanh chóng dung hợp tạo hóa chi lực. Gia hỏa này sớm đã có dự mưu, cái này ba cái thiên ma trong lúc nhất thời bắt đầu vô cùng kiêng kỵ. Mà Tô Dạ đôi mắt thì là nhìn chằm chằm trên không truyền tống trận pháp. Còn thiếu một chút, Tô Dạ nhíu mày lại, hắn biết rõ, càng về sau, hắn liền càng nguy hiểm, bởi vì hắn biết rõ thiên ma không có khả năng chỉ có như thế điểm binh lực đến đây ngăn lại hắn. Quả nhiên, không đồng nhất sẽ công phu, lại quét xuất hiện ba đầu thiên ma vương, kể từ đó, bày ở trước mắt hắn liền là sáu cái thiên ma vương. Cái này sáu cái thiên ma vương cùng tiến lên, dù là Tô Dạ cũng cảm thấy áp lực, trong lúc nhất thời, Tô Dạ chỉ phải là đem sinh tử của mình tạo hóa cũng hiện ra mà ra. Dạng này mới có thể lấy miễn cưỡng duy trì ở lúc này thế cục. Nhanh hơn chút nữa, Tô Dạ dư quang đánh giá trên không truyền tống trận pháp. Chỉ hy vọng cái này truyền tống trận pháp có thể nhanh lên khôi phục. Chính mình trèo chống thời gian, chung quy là có hạn, càng ngày càng nhiều thiên ma đến đây, hắn luân hồi kỳ môn cục đã không trấn áp được quá lâu thời gian. Tô Dạ, ngươi nghĩ đi hướng nào? Lúc này, một đạo tiếng giống giận dữ truyền bá mà tới, Tô Dạ ánh mắt nhìn lại, biết rõ phiền toái nhất nhân vật tới, đế thần thiên ma vương, gia hồn này mới là khó dây dưa nhất nhân vật, đối phương xuất thủ. Cảnh giới tu vi chênh lệch quá lớn, chính mình sợ rằng tuyệt không phải hắn đối thủ, bất quá chuyện cho tới bây giờ, coi như không phải là đối thủ, hắn cũng đến kiên trì đi lên, cho ta đi, Tô Dạ một kích mà đi, ý đồ đem đế thần thiên ma vương cho cản lại, hừ, điêu trùng tiểu kỹ, đế thần thiên ma vương châm chọc cười một tiếng, Tô Dạ mắt thấy ở đây, trong lòng giật mình, chính mình một kích toàn lực vậy mà được đế thần thiên ma vương dễ dàng hóa giải, chính mình cùng thực lực của đối phương chênh lệch vẫn còn quá lớn, mắt thấy ở đây, hắn liền không nói hai lời. Hướng phía không gian truyền tống trận mà đi, cho dù không gian này truyền tống trận còn không có hoàn toàn cấu tạo hoàn thành. Hắn cũng đến cấp tốc vào chỗ, thiếu bao lâu, Tô Dạ trong lòng hô to, còn thiếu một chút, lại kiên trì 10 cái hô hấp. Cực đạo thần vương nói, 10 cái hô hấp, Tô Dạ thần sắc ngưng trọng, cái này 10 cái hô hấp nhìn không hề dài, thế nhưng là tại thế cục bây giờ mà nói lại là vô cùng dài. Nhiều như vậy thiên ma, chính mình có thể chống đỡ 10 cái hô hấp thế nhưng là tương đương gian nan sự tình. Ngăn lại hắn, đế thần thiên ma vương quát to. Một đám thiên ma phảng phất điên rồi như thế, đen nghịt một mảnh, rất có đem Tô Dạ lập tức bao vây ở đây tư thế. Mà Tô Dạ cũng là trong chốc lát triển khai luân hồi chi lực, đại lượng lực lượng gào thét mà đi, mới làm ra một chút kéo dài hiệu quả. Chương 2038, Tô Dạ trở về. Thời gian còn lại xuống 8 cái hô hấp, sau đó 7 cái hô hấp, 6 cái hô hấp, 5 cái hô hấp, một chút xíu qua đi, Tô Dạ lại phát hiện mình đã dần dần gánh không được. Luân hồi lực lượng cũng là có cực hạn, trèo chống đến trình độ nhất định liền cũng vô pháp lại chống lại những thứ này thiên ma cường giả. Liên tiếp oanh tạc, đến vấn đỉnh tạo hóa cảnh giới về sau, hắn luân hồi kỳ môn cục tại cùng giai thiên ma vương cường giả hiệu quả càng ngày càng yếu. Càng khỏi phải nói những thứ này thiên ma vương trong đó không thiếu có một ít tu vi càng vượt qua. Hắn nhưng lại không biết, hắn lòng nóng như lửa đốt, những thứ này thiên ma cảm xúc cũng là lo lắng không đã đến trình độ nhất định. Phải biết, bọn hắn hiện tại khoảng chừng mười mấy cái thiên ma vương cùng một chỗ vây công Tô Dạ. Thậm chí còn có đế thần thiên ma vương cầm đầu, tình hình như vậy, lại còn không thể cầm xuống Tô Dạ. Nếu quả thật nhường Tô Dạ chạy trốn, vậy đơn giản là bọn hắn vô cùng nhục nhã. Tô Dạ, chết đi cho ta, một cái thiên ma vương trùng tiến lên đây. Ám Dạ Quân Vương kiếm, Tô Dạ xem ở đây, lập tức triệu hoán Ám Dạ Quân Vương kiếm, chỉ nghe được thổi phù một tiếng, tiên huyết bắn ra bốn phía bên dưới, cái này thiên ma vương vậy mà tại chỗ đánh chết mệnh. Trong lúc nhất thời, cái khác thiên ma vương cũng là bị triệt để chấn nhiếp đến. Trợn mắt hốc mồm nhìn cách đó không xa Tô Dạ, rằng co hai cái hô hấp, còn đứng ngay đó làm gì? Lên a, đế thần thiên ma vương đầu tiên xông tại phía trước, đại lượng tạo hóa chi lực quanh kích mà ra. Tô Dạ, hoàn thành, lúc này Cực đạo thần vương rốt cục một tiếng quát chói tai, tuyên cáo truyền tống trận pháp rốt cục hoàn thành, Tô Dạ mắt thấy ở đây, chỗ nào còn sẽ do dự, thả người nhảy lên, trực tiếp tiến nhập truyền tống trận pháp bên trong, lưu lại cho ta, đế thần thiên ma vương một chiêu tạo hóa chi lực hoàn toàn đánh về phía truyền tống trận. Chỉ tiếc, vẫn là đã chậm một phần, Tô Dạ đã tiến vào truyền tống trận pháp bên trong, trong nháy mắt liền biến mất vô tung vô ảnh, một đám thiên ma vương đứng tại chỗ, trong lúc nhất thời không khỏi là mắt choáng váng. Nhiều như vậy thiên ma vương đi vây quét một cái nhân loại. Cứ như vậy nhường Tô Dạ tại bọn hắn dưới mí mắt sống sờ sờ cho chạy trốn. Cái này nói ra sợ không phải muốn để người cười đến rụng răng. Phế vật, một đám rác rưởi, đế thần thiên ma vương gào thét mà ra. Những thứ này thiên ma vương trong lòng rất buồn bực. Người đế thần thiên ma vương tự mình xuất thủ, không phải cũng không có cản lại Tô Dạ, vậy mà đem trách nhiệm trốn tránh đến trên đầu của bọn hắn. Bất quá đế thần thiên ma vương dù sao thực lực cao cường. Bọn hắn có thể không dám nghịch lại đối phương. Đế thần thiên ma vương rất nhanh phát xuống, thấy được cách đó không xa Đông Phương Vũ, trong lúc nhất thời khom người nói, Vũ đại nhân, là chúng ta thất trách, mới đưa Tô Dạ tên này thả đi, còn xin Vũ đại nhân có thể trách phạt tại chúng ta. Đông Phương Vũ cũng không nổi giận, mà là thở dài, ta đã sớm liệu đến một kết quả như vậy, hắn muốn đi, ta lưu không được hắn, sớm tối hắn sẽ rời đi, nàng bản ý là muốn đem Tô Dạ vĩnh viễn cửa ải ở chỗ này. Nàng cảm giác đến chỉ có tại nàng nơi này mới là an toàn nhất, nhất làm cho nàng yên tâm. Thế nhưng là Tô Dạ lại làm sao có thể biết thành thành thật thật đợi ở chỗ này đâu. Cùng lúc đó, Tô Dạ một trận đầu váng mắt hoa, tỉnh táo lại lúc, liền xuất hiện ở một tòa đại điện bên trong. Tô Dạ biết rõ, hắn đây là tới đến Cửu Kiếp cung bên trong. Tô Dạ, chúc mừng ngươi trở về. Vạn tượng thần vương âm thanh âm vang lên, còn có cái khác không ít thần vương ở đây nghênh đón. Vốn đã làm xong tác chiến chuẩn bị, dù sao ai cũng không dám cam đoan cái này chuyện tống trận pháp có hay không truyền tống tới cái. Khác thiên ma, trước mắt đến xem. Những cái kia thiên ma gan rất nhỏ, không dám tùy tiện lỗ mãng thông qua truyền tống trận pháp tới. Tô Dạ mắt thấy nhiều như vậy thần vương ở đây, không khỏi nói ra, bái kiến các vị đạo hữu, Tô Dạ đạo hữu khách khí, chúng ta đã sớm từng nghe nói Tô Dạ đạo hữu danh khí. Hôm nay gặp một lần, quả nhiên danh bất hư truyền, quả nhiên là tuổi nhỏ có là, nhân loại chúng ta trong đó đã thật lâu chưa từng sinh ra trẻ tuổi như vậy thần vương cường giả. Tô Dạ gãi đầu một cái, chư vị quá khen rồi, không có quá khen, Tô Dạ, nói thực ra. Ngay cả ta đều đối với ngươi lau mắt mà nhìn, lúc này, một đạo tiếng cười to vang lên, nhường Tô Dạ không khỏi chú ý tới này thanh âm, bởi vì thanh âm này, có thể không phải là cực đạo thần vương thanh âm, hắn hướng phía thanh âm nhìn lại lúc, mới phát hiện, chính mình trước đây thần hồn dò xét trong phạm vi, từ đầu đến cuối trống không một chỗ, vậy mà ngồi một tên diện mạo tuấn lãng nam tử trung niên. Người này liền hiển nhiên là cực đạo thần vương, Tô Dạ nhìn thấy cực đạo thần vương lúc, lập tức bái kiến nói, vãn bối bái kiến cực đạo tiền bối, không cần câu thúc. Ta nghe nói ngươi vẫn muốn thấy ta, cực đạo thần vương nói ra, Tô Dạ nhẹ gật đầu, vãn bối cũng không hề nghĩ tới, sẽ là lấy loại phương thức này nhìn thấy cực đạo tiền bối. Vãn bối có rất nhiều lời muốn đối cực đạo tiền bối nói, ngươi là chỉ cổ thần giới có quan hệ vĩnh hằng thần hoàng sự tình đúng không? Cực đạo thần vương chậm rãi nói ra, tiền bối đã biết rõ rồi, Tô Dạ ngẩn người, biết rõ đến một chút, bất quá cũng không hoàn toàn, ngươi có thể cùng ta cẩn thận nói một chút, ta không có cách nào ly khai phỉ thúy tinh. Rất ngạc nhiên cổ thần giới bên kia đến tột cùng phát sinh biến hóa gì. Vĩnh hằng thần vương tiểu tử này, tựa hồ là càng ngày càng to gan lớn mật, cực đạo thần vương trầm giọng nói, Tô Dạ chỉ phải là đem sự tình chân tướng đạo đi ra. Sự tình chính là như vậy, vãn bối cũng không biết ngài cùng vạn vân lâu tiền bối đến cùng là quan hệ như thế nào. Bất quá vạn vân lâu là để cho ta tới nơi đây tìm ngươi. nói Vĩnh Hằng Thần Hoàng không dám đắc tội ngươi. Tô Dạ nói ra, Vạn Tượng Thần Vương giận dữ hét, Vĩnh Hằng Thần Hoàng ra hỏa này, vậy mà ý đồ ngăn cản Tô Dạ tiểu hữu đi thắp sáng Thiên Đấu Ngũ Tinh. Thiên Đấu Ngũ Tinh, đi tới trên chiến trường thần vương cường giả rất nhiều đều là thế hệ trước thần vương, là cực đạo thần vương tâm phúc thủ hạ, lịch duyệt tất nhiên là phong phú, biết rõ cái này Thiên Đấu Ngũ Tinh đại biểu đến tột cùng là cái gì. Dạ Hoàng nếu như thức tỉnh, tại nhân loại mà nói tất nhiên là chỗ tốt vô tận. Cho dù ta hiện tại trở thành tinh quân, cùng thiên ma đối kháng vẫn như cũ vô cùng phí sức. Chỉ có Dạ Hoàng còn tại lúc, mới có thể lấy bảo đảm đến toàn bộ cổ thần giới bình yên vô sự. Cùng nhân loại bình yên vô sự, cực đạo thần vương nói ra, Vĩnh Hằng Thần Hoàng làm là có hơi quá, hắn tìm Vạn Vân Lâu phiền toái coi như xong, lại còn dự định đem cổ thần giới thống nhất, mà lại thủ đoạn ác liệt như vậy. Cực đạo đại nhân, hà tất cùng cái này Vĩnh Hằng Thần Hoàng lời vô ích cái gì? Gia hỏa này quả thực là không biết mình bao nhiêu cân lượng. Chúng ta cái này giết trở về, cho cái này hỗn chướng một chút giáo huấn. Đúng đấy, năm đó chúng ta tới đến Phỉ Thúy Tinh lúc, bản ý là hy vọng người phía sau loại có thể bình ổn phát triển, cung cấp các phe lực lượng đi tới thứ 10 chiến trường. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Kết quả đây, thứ 10 chiến trường máu mới càng ngày càng ít, hóa ra đều là cái này hỗn chướng ở phía sau mới tranh quyền đoạt thế giở cho quỷ. Có Vĩnh Hằng Thần Hoàng như thế nào? Ai nhà thế lực còn dám phái người tới ta thứ 10 trên chiến trường hỗ trợ? Sợ không đều là người người cảm thấy bất an hơn nhiều. Cực đạo thần vương phất phất tay, tâm tình của các ngươi ta có thể hiểu được, chỉ bất quá, hiện tại tới nhìn, trở về cũng không có ý nghĩa gì. Chương 2039, tuyệt vọng tam kiếp. Chẳng lẽ liền mặc cho cái này Vĩnh Hằng Thần Hoàng ung dung ngoài vòng pháp luật hay sao? Mấy cường giả quát, cực đạo thần vương mặt không thay đổi nói, chuyện cho tới bây giờ, ngươi thật cho là ngươi trở về là có thể giải quyết được cái này Vĩnh Hằng Thần Hoàng sao? Thái Thanh Thần Vương, Nghịch Trạch Thần Vương, Vạn Vân Lâu, cái nào là ăn chay, lại nhau nhau đều bị này cầm xuống, cái này Vĩnh Hằng Thần Hoàng hiện thực lực hôm nay, sợ rằng sau năm đó không có trở thành tinh quân ta còn phải mạnh hơn một chút. Các ngươi trở về, liền có thể chế tài hắn, làm như thế, ngược lại sẽ làm cho thứ 10 bên trong chiến trường bộ trống rỗng. Nhưng những cái kia thiên ma có thời cơ lợi dụng, chúng ta tân tân khổ khổ bảo vệ thứ 10 chiến trường, lại chính là bảo hộ cho loại người này, ta đã sớm cảm giác đến Vĩnh Hằng Thần Vương dã tâm bừng bừng. Hiện tại cái nanh của hắn rốt cục triển lộ ra, đơn giản để cho người chán ghét. Vạn Tượng Thần Vương trầm giọng nói, Tô Dạ nhìn thấy những cường giả này tranh luận, không cách nào xen vào, nhưng cũng biết, cực đạo thần vương lựa chọn mới là đúng, hiện nay trở về không có ý nghĩa gì, ngược lại sẽ đem cả nhân loại thế cục biến thành hỗn loạn vô cùng. Chúng ta thủ không phải Vĩnh Hằng Thần Hoàng, là nhân loại, cực đạo thần vương vung tay áo nói ra, các ngươi tất cả đi xuống đi, ta cùng Tô Dạ đơn độc đàm bên trên nói chuyện. Một đám thần vương cường giả không biết cực đạo thần vương muốn cùng Tô Dạ nói chuyện gì, liền cũng không tiện hỏi nhiều, nhau nhau rời đi, trong lúc nhất thời, cửu kiếp cung bên